thầy gửi dẫn nó đi. Dạ. Thầy cứ dẫn tiếp. Rồi bữa nay là ngày 12 phải không quý vị? Ngày 12 tháng 5 2013 lễ Mó Đờ Đê. À, đúng ra đó từng cuối tuần tới đó thì mới là lễ Phật Đản. Nhưng mà tôi làm cái này là tôi làm theo cái kiểu là đầu tháng 4, thì hồi xưa lễ Phật Đản nó có mùng 8 tháng 4 và 15 tháng 4. Mà lý do tôi phải đi qua để mà chuẩn bị cái lễ khánh thành Thượng Đại Thiền Nhân tại làng A Di Đà Condotel và một đại giới đàn, phá tu đại giới đàn truyền tỳ kheo cho các sư chú, sư cô của tôi. Thành ra tôi ngày 15 tây tôi phải lên đường qua đó để chuẩn bị rồi. Thành ra tuần sau tôi không có mặt, tôi sẽ ở đó cho hết tháng 5. Tại vì khi 24, 25, 26, 27 là bản phá, bản phá rồi tôi phải ở đó thì điều hành để mà khi Phật tử họ đến mấy trăm người tôi phải đưa đón hết mấy trăm người đó về, đó là tôi mới trở về đây. Tức là khi tôi trở về đây vào cuối tháng 5 thì quý vị biết á, thì cuối tháng 5 thì khi thầy trở về là cũng khoảng 29-30 gì đó, rồi sau đó cái tuần đó sẽ có vẫn tiếp tục lên để sinh hoạt vẫn thiết pháp nha. Rồi mời tất cả quý Phật tử chắp tay lên niệm danh hiệu của Đức Vũng Sư trước khi thầy đi vào buổi pháp thoại đặc biệt ngày hôm nay, ngày Mó Đờ Đê và cũng là ngày Phật Đản. Nguyện đem với công đức thuyết pháp này cho tất cả các Phật tử có cha mẹ còn tại thế đã được ân triêm công đức để mà bệnh tật tiêu trừ, sống lâu trường thọ, để cho quý vị được có dịp trả hiếu nhiều một chút. Riêng các cha mẹ của quý vị đã quá giảng, nhờ cái công đức mà tổ chức bác quan trai tu trong ngày Mó Đờ Đê để cho các vị đó được giảng sanh về các cõi bình an, cõi trời có Phật pháp hoặc là cõi cực lạc. Bây giờ mời quý vị đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư những câu hỏi còn tồn động trong những cái lần trước. Câu hỏi đầu tiên bữa nay tôi trả lời tại pháp hội ngày 12 tháng 5 2013 là một nữ Phật tử: con đọc kinh Pali, tức là cái hệ nguyên thủy, thấy có đoạn ngài Mục Kiền Liên dùng thiên nhãn nhìn lên cõi trời, thấy tiên nữ cũng nhiều hơn tiên nam, và ngài nhìn xuống địa ngục cũng thấy tội nhân nữ nhiều hơn tội nhân nam, là tại sao vậy? Tức là cô này có đọc trong cái hệ kinh nguyên thủy của bên Bali, tức là Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Sri Lanka, Phật giáo mà ôm bát đi ăn đồ mặn đó, thì có một cái đoạn nói là ngài Mục Kiền Liên sau khi ngài chứng được thiên nhãn lục thông, ngài nhìn lên cõi trời thì thấy là tiên nữ nhiều hơn tiên ông, rồi ngài nhìn xuống địa ngục để tìm mẹ thì thấy cũng là người nữ nhiều hơn. Thành ra cái chỗ này cái cô này cũng không hiểu, nếu mà mấy bà đó lên trời nhiều á thì đương nhiên phải dưới địa ngục ít, mà mấy bà ở địa ngục nhiều thì phải lên trời ít, tại sao có cái chuyện mấy bà lên trời cũng nhiều mà xuống địa ngục cũng nhiều? Bây giờ cái chỗ này tôi phải khai rạng cho rõ. Xin hỏi quý Phật tử, đi bất cứ chùa nào, bất cứ pháp hội nào, người nữ ghi danh tu học nhiều hay người nam nhiều quý vị? Người nữ. Xin hỏi quý vị, trong các bữa cơm gây quỹ để mà ủng hộ xây dựng những ngôi chùa hay là những cái gì đó mà từ thiện thì người nữ gửi tiền đóng góp nhiều hơn người nam? Người nữ. Xin hỏi quý vị, những ngôi chùa có mặt ở Seattle và ở California và bất cứ nơi nào ở trên Hoa Kỳ và Âu Châu, Úc Châu, những cái đồng tiền mà xây dựng lên những ngôi già lâm như thế này là tiền của người nữ nhiều hơn người nam nhiều? Thấy chưa? Bây giờ người nữ họ sống bằng cái gì quý vị? Trái tim. Mà người nam sống bằng cái gì? Khỏi óc. Thành ra quý vị để ý nè nha. Rồi khi các chùa có bán cơm gây quỹ xây dựng chùa, người nam đều đóng góp rất ít hơn người nữ. Rồi công quả trong ban nhà biết, xuống giờ coi người nam nhiều hơn người nữ nhiều. Chùa nào cũng là bà Tám nhiều hơn ông Tám, phải không? Rồi bà Tám và ông Tám ai nhiều hơn ai? Bà Tám. Chúng ta có số 1800 của bà Tám Phượng mà chưa có 1800 của ông Tám. Thấy rõ là đàn ông thua 1-0 rồi đó, thấy không? Qua cái nhìn đó ha, thân thì có 3 nghiệp: sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Thân có 3 cái nghiệp. thì đàn ông nó phạm vào cái gì quý vị? Sát. Lý do đàn ông bị sát là do cái nghiệp đời trước của chúng ta. Quý vị để ý đàn ông ở nước nào, nhất là đàn ông Việt Nam, từ 1945 cho tới năm 1975 chúng ta bị sát sanh vì cái gì? Vì cái cộng nghiệp, phải không quý vị? Quý vị đồng ý không? Là thời nào đàn ông nó cũng bị cái nghiệp sát mới đi lính đánh trận, phải không? Rồi bây giờ tại Hoa Kỳ khi xảy ra cuộc chiến ở Iraq, cuộc chiến ở Afghanistan, cuộc chiến chống Taliban, cuộc chiến chống khủng bố, là các lính Mỹ chết nhiều hay là nữ lính Mỹ chết nhiều? Đàn ông chết vì nghiệp sát, là do cái nghiệp sát của họ gây. Rồi đàn ông á là coi như sát sanh, trộm cướp, thì đàn ông á, đừng có nói là đàn ông họ không có trộm đâu, nhưng mà họ bị cộng nghiệp trộm. Tôi thí dụ một cái đoàn quân hồi xưa mà đi đánh cho nước nào đó, à giả sử như bây giờ một cái đoàn quân nào xâm chiếm một nước nào, à bây giờ tôi này tôi không chửi Việt Cộng mà tôi nói về lịch sử nha, khi mà Việt Cộng nó vào Nam nó đi bằng cái gì quý vị? Đi dắt râu và mũ cối, nó đi bộ. Nhưng mà khi nó vào Sài Gòn mà nó chiếm được Sài Gòn rồi thì nó chở về cái gì quý vị? Chở về TV, chở tủ lạnh, chở tiền hình, chở đủ thứ, chở cả vợ của mấy cái tạo đi, nó có không? Phải không? Như vậy thì cái đó là phải là trộm cướp không? Lĩnh cái trên, nhưng mà đàn ông bị cộng nghiệp, đúng không quý vị? Rồi làm trong quân đội, làm cảnh sát á, đàn ông sẽ bị cái lệnh gì? Cái lệnh mà đi đổi tiền có phải là ăn cướp cha không? Phải không quý vị? Ăn cướp thì nó rồi đánh tư sản bại bản, đàn ông cũng bị tham vào cái nghiệp đó rất là nhiều, phải không? Rồi tà dâm á, thì phải nói rằng đàn ông phạm tội tà dâm nhiều hay đàn bà nhiều? Đàn ông. Thì ba cái nghiệp đó, sát sanh mấy bà cũng có, nhưng mấy bà không có sát sanh cái kiểu như là cộng nghiệp như đi lính bắn. Nhưng mấy bà là sao? Giết gà, giết cá, đập đầu gà, cúng con. Nhất là mấy người làm dâu cho mấy cái người Huế đó, cho mấy ôn vệ là suốt ngày cái cúng á, cúng cổ. Nghĩa là người Trung họ cúng rất là nhiều, quý vị hiểu nha. Người Nam mình cúng ít lắm, người Trung họ cúng dữ lắm, họ cúng dài. Tôi nói sự thật mà. Do đó quý vị bà sát sinh cái kiểu khác, mà sát sinh cái mạng xuất sanh. Còn mấy ông là sát sinh vì cái cuộc chiến tranh trọng nghiệp mà sát sanh mạng người. Do đó mấy bà cũng có tạo nghiệp sát, mấy ông cũng tạo nghiệp sát. Rồi cái trộm cướp á, mấy bà không có trộm, à, mấy bà không có trộm cướp nhiều, mà mấy ông mới bị cái cộng nghiệp. Mà làm cái gì đi nữa cũng phải bị mang cái nghiệp trộm cướp đi phong tỏ, đi tịch thu tài sản của mấy ông cảnh sát, của mấy ông đàn ông. Cô hiểu thầy nói không? Nhiều xã cô hồi đó lên tới trên là ở đó, thời trước Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, mà thời Việt Cộng cũng vậy. Cái đó là cái nghiệp. Rồi cái nghiệp tà dâm nó là mấy ông nhiều nhất, là mấy ông có phạm là trong này đó, người nữ một tội về cái tội sát sanh thì đàn ông cũng có một tội, rồi cái tội trộm cướp thì đàn ông hai tội, thì đàn bà cũng có chiếm được nửa thôi. Rồi như cái tà dâm thì đàn ông nhiều hơn, thì có ba cái nghiệp đó đó, sát đạo dâm coi như trộm cướp, tà dâm và coi như sát sanh, thì đàn ông bị ba cái. Nhưng mà về cái miệng nó có bốn nghiệp, khẩu nghiệp và ba tụng á, là mấy bà sẽ chiếm hết bốn cái đó mà đàn ông chiếm chừng hai cái thôi. Quý vị thấy rõ không? Tại sao kỳ vậy? Đàn bà nó bị cái khẩu nghiệp nhiều, tại vì cái thần kinh của họ rất là nhạy cảm. Tôi nói cho quý vị nghe, đó là phân tích về khi chúng tôi học ở đại học đó, học về tâm lý học của nó, đàn bà đó, họ thấy cái gì một cái là họ nhạy cảm, tức là cái hệ thống họ sensitive liền. Ví dụ giờ đi ra mà họ thấy một cái chuyện buồn á, thấy cái gì là họ khóc liền, chảy nước mắt liền. Và họ thấy một cái gì người ăn mày đó là họ thấy khổ quá. Ví dụ giờ thằng ăn mày nó giấu cái tay trong này, những áo hậu tôi mặc ở trong, tôi làm ông thầy cục tay vậy, tôi bó trong này cái thùng đọt, cái tay thùng bên là mấy bà thấy cái là cho liền. Nhưng mà mấy ông không có, mấy ông là coi khỏi cho nó tay thiệt hay tay giả. Thấy rõ chưa? Đàn ông đó là thấy rồi phải dùng cái lý trí. Rồi mình thấy một cái cô gái nào đứng ngoài xin tiền rồi đó là mình đó, à, mình không có cho, mình phải coi, đàn ông phải coi nó còn đẹp. Nhưng mà đàn bà thấy cái ẩm đứa nhỏ nữa là coi như là cho liền, thì đàn bà cho rất dễ. Nhưng mà tôi nói rõ, khi mà xảy ra cái chuyện, bởi vì lục tổ nó đừng có thương ghét, đàn bà thương dữ không quý vị? Mà ghét dữ không? Bởi vậy đàn bà mà khi thương đó, thì thương dữ lắm, mà ghét dữ, bằng chứng là cái vụ mà xử án cái con nhỏ gì mà ở bên Arizona quý vị thấy không? Nó đâm cái thằng bồ cũ nó 27 nhát mà còn bắn nữa. Mà đàn ông có thường là chỉ đâm nhát là rụng rủng rồi, phải không? Bởi vậy mà có giận vợ đâm nhát là coi như rụng bụng rủng là thấy chảy máu là. Nhưng mà đàn bà mà khi giận lên đó, là dữ lắm. Rồi tôi thí dụ một cái chùa nào đó mà những đệ tử ruột của một ông thầy nào đó mà họ đang theo người nữ theo rất đông, nhưng mà khi xảy ra sự căng đan mấy bà sẽ bỏ chạy trước hết, chạy trước hết mấy ông chạy từ từ, phải không? đó là cái thần kinh của người nữ, họ rất là sensitive, tức là họ nhạy cảm hơn, tức là cái máy của họ tới 10 kíp rồi máy của ông có 5 kíp thôi, hiểu không? Đó, nói theo tôi khoa học. Ở trong cái khẩu nghiệp á là nó có bố nói ác khẩu, quyền rủa, cái nghiệp cái chuyện có nói không, chuyện không nói có. Thành ra nói lưỡng thiệt, lời nói đủ thứ chuyện là cái người nữ. Tôi thường thường á, tôi đến một cái nhà của người Phật tử, thường thường tôi đi phát tu là cái người ta đón tôi về rồi tối cái là chùa không có chỗ ngủ, hồi gửi là nhà cư sĩ, tôi vô nhà tôi nghĩ thích cười lắm. Ví dụ tôi ngồi đó, cái lời một cái đứa cháu nội như là cháu của Diệu Trung mà nó sụt lội ly á, nó ly mà nó nói không nghe, nó chạy lại, nó chạy lại cái nó giỡn giỡn trước mặt tôi, nó hớ ba cái, nó giỡn cái. Thì cái ông chồng á hiểu nó, con đừng cháu, ông ví dụ có cháu nội đừng có phá mặt tội con, rồi chào sư ông đi. Còn cái bà kia mới nói, mày đưa mày phá chừng tội tao giết mày chết, tôi ghi thử một câu có câu đó. Tôi nói bà nào nói một giết mày chết, rồi chút xíu nữa nó chạy lại cái nó thấy tôi uống nước, cái nó cầm tay đi nước tôi cho nó muốn uống cái nước, cái kỳ đó. Cái ông nội nó nói, con đừng làm vậy băng tội, mày bị siêu khám tôi tao chạy tao đập mày chết. Thấy hồi hai cái tôi nói rồi, hai cái đập mày chết, tôi bấm máy ra, tôi lấy máy thì tôi có máy nghề mà tôi đập ra. Rồi chút xíu tôi xuống tôi ăn, tôi chưa ngồi ăn cơm chưa chịu ăn á, thì nó nhào vô nó chụp nó ăn trước, nó đồ hổn tôi giết mày chết. Thấy không, là mấy bà đó tôi điếm hồi bữa, từ khi tôi vô tới chiều tới hai tiếng đồng hồ mà bà nói gần 10 lần tao giết mày chết. Nhưng mà ông chồng không nói gì hết, ông nội không nói gì hết, mà bà nội nói quá chừng. Tới hồi tôi ngồi vô cái thằng đó nó cầm gì nữa ông tán vô cái bóp, là ông không nói câu nào mà bóp là bóp có không cái gì. Cái gì thấy rõ chưa, cái gì có lý không? Tức là ba má tụi con á, ba thì hồi tụi con thấy bà già nó hâm mình, tôi giết mày chết, tôi đánh mày chết, phải không? Nhưng mà không đánh là phải ông không đánh là tao cho mày chết. Là cái vấn đề, phải không? Đó là mình thấy khi tôi ngồi đó, nó thế là cái censorship của bạn. Rồi cái lúc đó đó tôi thường đi những cái đám, cái nó vô cái nó thấy bữa tôi vô cái tôi thấy từ nhỏ kia nó dẫn vô cái phá tu mà vừa rồi ở villa đó, cái nó mới nói chán quá thầy, hỏi sao vậy, nó lên nó khóc, hỏi sao vậy con, bây giờ thầy biết không, lấy chồng rồi đó tay thì sách một thằng nhỏ nó quậy mà giỡn như vậy, giống như cháu vô trong vậy đi, nó ly vậy, nó lại quá chừng đi. Mà tôi đứng một chút á, tôi nhìn tôi nói trời đất ơi, cũng như mình thấy mình con lì mà là ở đây mấy đứa nào nó quậy đó, mình thấy mình chỉ nhìn nó quậy có nửa tiếng một tiếng mình thấy mình chịu không nổi, mà trong khi Diệu Trung phải chịu cái khổ đó tới mà ngày này ngày kia mình cũng phục lắm chứ, phải không? Mình mới thấy những cái lòng của bà mẹ, có nhiều đứa nó quậy mà mình chỉ nhìn thôi mình thấy nó chóng mặt rồi. Thì nó vô nó than thầy, thì có con chú gì, có cái bùa gì, có cái dược sư gì cho con đeo cho nó bớt quậy, có không? Nó bớt quậy. Thì tôi hỏi đứa nào này phải con cầu tử, nó nói đúng rồi. Tôi nói con cầu tử là nó ra nó quậy. Cái nó nói thầy có cái chú nào không? Tụi nó yên chí đi chờ thầy giảng pháp xong thầy chỉ cho, có cái này lẹ lắm. Nó hỏi cái chú này tụng bao lâu, con có đi lại mấy cái chùa kia người Miên họ cho con cái chú về con tụng, rồi họ cho con cái giải vàng về đeo mà nó quậy nó vẫn quậy thầy ơi. Mà bây giờ cái chú của thầy bao lâu? Tôi nói tôi bảo đảm cái chú này cho tôi 24 tiếng là tôi giải quyết mày. Thầy xua tôi nói 24 tiếng thôi, phải không? Cái nó nghe nó mừng quá, nó về nó kêu cái thằng chồng người Miên, nó vô nó nói thằng chồng người Miên, tại con nhỏ này thì nó lấy chồng người Miên, nó nói ông thầy này ông nói là có 24 tiếng là ông làm cho con mình hết quậy mà. Tôi hỏi bây giờ cô sao, cô nói cô muốn sao, cô nói là con muốn con nó được quậy, con sống lại cuộc đời con gái đó. Hồi đấy đi chùa ngồi thoải mái lắm, tụi nó dễ lắm hay, nếu mà muốn vậy có 2 tiếng đồng hồ thôi. Nó nói chú nào vậy? Tôi nói thì chú nó nhiều chú lắm, tôi chỉ cho. Cái bắt đầu tôi mới nói ngồi nó nghe, cái thầy tôi giảng về xong rồi xuống ăn cơm tôi quên thẳng vụ đó. Cái nó hỏi bây giờ cô muốn sao, nó nói tôi nói cô mà muốn đó trở lại thời con gái đó thì tôi bắt cái máy điện thoại tôi gửi cho dự phẩm, cô nói cho mẹ cái con thằng nhỏ này đi, phải không? Thì có 2 tiếng đồng hồ là dự phẩm là coi như là nó bay qua nó bắt liền, thì cô cho thầy con gái nó trợn mắt tới trời cục già của con, mà thầy nói sao nói nãy nói cái đồ này là cái đồ quan gia tế chủ. Quý vị có thấy đàn bà không? Nhiều khi nó quậy quá là đàn bà nói là, nhưng mà tôi biểu cho thì không có chịu, phải không? Quý vị thấy rõ rồi, nó than ông chồng này suốt ngày ăn với nhậu. Thế nó nói bây giờ làm sao cho ông cha này là chú nào đọc, tôi mới trả cho chú nào hết á. Bây giờ nó con ký giấy ly dị đi, phải không? Rồi thầy trong chùa thầy thiếu gì người nè, trong này cũng có mấy đứa cháu gái chị ta họ đang chờ người cưới qua nè. Nói đâu được thầy. Tôi nói vậy là cái thằng cha Campuchia này nó có cái gì nó cũng còn hấp dẫn, nó nói vẫn còn hấp dẫn. Tức là 50-50, có những cái xấu nhưng mà có những cái tốt, thành ra mấy bà nó chưa chịu bỏ. Quý vị thấy không? Cũng như trong này cái bà gì đó, bà gì mà lắm tay đó, bà dân kia đó, bà nhà già đó, bà có gì? Cô dân đâu? Cô dân Ngọc đâu rồi? Cổ 80 mấy tuổi rồi. Không không phải cái bà kia kìa, cái bà sư gia. Cũng mời đâu đó con này nè. Hồi nãy qua ăn cơm, bà nói với thầy, bà nói 80 mấy tuổi có mặt mấy người làm chứng. Tôi hỏi bà đi tu vậy, ông chồng có ghen, bà nói còn ghen á. Ghen thiệt. Tại tôi nói có còn, thì ghen tỷ chứ bà ghen. Bây giờ tôi hỏi con thấy ông xã con mà chở một con cái nào đi, có phải con ganh tị không? Con ganh tị thì con mới ghen. Mà cái bà già cỡ này mà còn ghen mà ông chồng mới ghen. Thì bởi vậy nhiều ông ở nhà mà bởi vậy khi mà tôi nói rồi, tôi nói cho bà này nghe là bà cỡ này tám mấy tuổi mà ông chồng còn ghen, thì mấy câu kia thì phải thông cảm, ông chồng ghen là chuyện thường, phải không? Vậy chưa quay bà lên chưa đi bỏ bài qua cho thế giới biết. Khi mà mình phân tích về tâm lý học á, mình mới ngồi mình thấy, mình thấy nhiều khi dù chung cũng không đánh mình chết quậy nha, chết nhưng mà rồi không có đánh, nhưng mà ai đánh vô là cái số với bả liền á, phải không? Bữa nào chớ nghe dù chung tao đánh mình chết, tao đánh dùm cho dù chung mình chết, mày đụng tao là mày đụng tới cháu tao, thà tao chửi thành người mẹ đó, chửi con bà quậy rủa cháu nhưng mà thương, nhớ nha, cái câu đó là cái câu thương. Thành ra người nữ họ nói, thành ra chúng ta không nên chấp nhất vào cái lời nói của một cái người nữ mà khi họ nói chúng ta, bởi phải coi lại đó. Thành ra trong cái đó mình thấy cái nghiệp, cái miệng của người nữ là tội có bốn cái, thì họ chiếm ra là bốn cái rồi, hỏi cái tội sắc sanh, làm gà làm cá thêm một, cái tội tà dâm á, thì người đàn bà họ không có tà dâm kiểu đàn ông. Mà khi thầy học ở trên Berkeley lúc mà cái giờ mà học về tâm lý học đó, tại sao mấy bà ghen? Tại vì mấy bà nó có ái, có thương rồi mấy bà mới có lên giường ngủ được với ngoại tình. Còn mấy ông á chả có cần thương gì, mấy ông đi hành quân về hỏi mấy ông hồi xưa nè, mấy ông về cái là có về rủ đi chơi gái là đi liền. Vì mấy ông á chỉ cần, nghĩa là coi chuyện đó không có yêu, không có thương, nhưng mà cái chuyện mà dâm dục vẫn làm được. Thành ra khi mấy bà si bụng ta là bụng người, thằng cha này mà lên giường ngủ với con nã này tức là phải thương yêu. Cái đó là thầy học tại Hoa Kỳ nha quý vị, nó phân tích rõ ràng đúng không quý vị? Đàn bà là không có tình yêu là không có cái chuyện mà vợ chồng. Mà đàn ông á thì không cần tình yêu mà vẫn có chuyện vợ chồng. Thành ra mấy ông cứ tâm sự với thầy, thầy ơi, không có ai thay đổi được vợ con hết, nhưng mà con ăn phở, ăn cơm hoài, con kiếm phở con ăn bữa thôi. Đó mấy ông nói vậy chứ không bỏ vợ bỏ con được. Ông hỏi tại sao? Tại vì sao thầy? Mình lỡ mình có một cái gì mà nó bắt được rồi nha, nó chữ chó bắn mèo, nó chữ mình hoài, nó chữ nhất mình nhất mẩy mà mình không có bỏ nó được. Tức là thầy phải nói dùng với mẹ đó là cái nhà này mặc dù con vợ nó chữ cả ngày cả đêm nhưng mà không có bỏ được nó, đúng không quý vị? Tức là quý vị phải nhớ là quý vị có một cái gì để mà hơn á. Nó nói làm sao mà cái con điếm nó bằng con vợ con được, phải không? Làm sao mà cái con vợ này á là con tư tưởng được mấy cái con ở bio Việt Nam được? Chắc chắn là không có tin tưởng được, phải không? Thành ra là, nhưng mà đàn ông họ có cái đó là cái cơ thể của đàn ông. Quý vị quên hiểu cái cơ thể đàn ông nó cấu tạo khác cơ thể của người đàn bà. Thành ra khi mình học về tâm lý học đó, mình mới thấy người Mỹ họ giải rất là kỹ. Bây giờ tôi nói về đàn ông nè, thì người nữ nè bây giờ người nữ là bốn tội của cái miệng. Một tội có sắc sanh, làm gà làm cá để cho chồng con ăn là năm. Một cái tội tà dâm mà người đàn bà họ có ưa một cái tội là tà dâm bằng tư tưởng. Ví dụ ngày xưa quý vị có một cái người yêu nào của quý vị đó, mà hồi quý vị còn con gái đó, rồi người ta cứ theo quý vị, rồi người ta tặng bông tặng hoa, người ta ra lăng ta theo quý vị mấy năm trời mà quý vị không có đủ duyên, quý vị không lấy, rồi tuần chờ quý vị lại lấy cái ông chồng hiện tại. Rồi bây giờ quý vị so lại lên xe, cha kia biết ga lăng, phải không? Rồi bệnh lấy thuốc uống. Rồi quý vị lúc đó cứ nằm nghĩ lại, hồi đó sao mình ngu của mình không lấy. Thành ra khi mà cha này làm cái gì lỗi, quý vị đem cái người tình cũ ra, thì cái đó phân tích là nghiệp quả tình bằng ý. Đàn ông quả tì bằng cái thân, mà quả tì cái thân á thì nó nhẹ hơn, mà quả tình bằng cái ý á, là bắt đầu nhiều khi đó càng day rất là càng nghĩ lại cái ông chồng cũ. Mà nếu mà mình tốt, ông chồng hiện tại tốt, thì người đàn bà không bao giờ, họ lấy chồng là coi như là hạnh phúc chồng con là trên hết nha, họ không bao giờ ngoại tình. Nhưng mà khi bị ông chồng mà ông phụ bạc rồi đó, chẳng những như mấy bà mà đã nuôi chồng đi cải tạo rồi nó cực khổ qua đây rồi, nhưng mà ông phụ bạc rồi đó, bắt đầu mấy bà ngồi tính sổ đời, là mấy bà lại nghĩ lại thương về cái ông hồi xưa. Đó là kêu là phạm tội. Phân tích ra là người đàn bà trong cái ý là phạm về cái ý nặng hơn cái ông kia đó, ý là tại lỗi của đàn ông. Nhưng mà nó thì cộng lại đàn bà nó có tất cả là bốn cái tội của cái miệng, một cái tội sắc sanh làm gà, cộng với một cái tội tài dâm bằng tư tưởng, rồi cộng lại tham sân si. Mấy bà có đủ tham, có đủ tham cho chồng, tham cho con, rồi tham cho đủ thứ hết. Đi chùa đàn ông mà có gì ăn ngon là ăn rồi thôi về, mà đàn bà đó là tôi thấy là bắt đầu có họ mới cho tôi xin gì không xả tôi biết, phải không? rồi ông xã vừa xong chạy vô hỏi gì, dạ cho con hai con miếng, rồi chạy vô cho thằng rể con miếng, cho con dâu con một miếng đó. Nhưng mà mấy ông là không có cái đó, thành ra người bà đàn bà đó họ có cái lòng lớn lắm, thành ra họ ăn cái gì ngon là nghĩ tới chồng, tới con, tới dâu, tới cháu ngoại, cháu nội, có không quý vị? Phải không? Đó, đó là người đàn bà, chứ họ sinh ở Mỹ là không có thiếu. Mà thầy review Canada thì thấy rõ hết. Thầy có bài tới Canada để coi đây là nhận tháp nè. Có bà là bà đưa vô rồi là bà kêu con bà vô nữa. Bà nói con ăn, lấy đi, con ăn rồi, lấy về cho chồng mày đi thôi, con ăn rồi đó à. Công nhận mình coi mình mới thấy được, nhưng mà đó là cái tấm từ. Họ tham là không phải là họ tham, không nghĩ là không ai tham, nhưng mà cái tấm của người đàn bà đó, họ thương là họ lo. Khi mà ăn cái gì ngon á, con có nghĩ khi con có món đồ ngon con nghĩ trong tháng không, rồi con nghĩ tới con thôi hả, rồi con nghĩ từ từ đó, cái đó không phải tham cho mình. Nhưng mà cái đó là cái tâm của đức gì, đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó quý vị. Quý vị có để ý không, bên một cái đạo nào nó cũng đều có một cái hình ảnh một cái bà mẹ hết quý vị biết thôi nè. Bên Công giáo là mẹ Maria, bên Phật giáo đó là Quan Âm, rồi bên cái loại Hồi giáo nó có một cái bà gì nữa đó. Nghĩa lúc nào ở trong cái đạo nào nó đều có một tôn thờ, một cái vị giống như một người mẹ đó. Thành ra cái thầy nói đây không phải là bôi bác cái người đó. Ở Hoa Kỳ này không ai thiếu ăn, nhưng mà có cái gì lạ lạ đó là họ đưa nghĩ tới con, tới cháu. Thành ra cái Canada này nó cũng đỡ. Thì làm gì nhiều thì nồi thì nghiên cứu. Bà kia nói chị lấy gì nhiều chị lắm, có hôm hai chị lấy gì nhiều còn dâu nữa nào. Rồi cầm theo cái tay chạy ra đưa đằng kia, lấy về cho con ăn rồi còn vợ mày nữa, thấy không? Đó, mình thấy cái đó là mình thấy thương. Coi cái đó để mà học hỏi, mình coi mình học tâm lý học, mình phân tích ra mình thấy là mấy bà cái lòng rất là rộng, chứ không có phải là xấu. À. Đàn ông á, bây giờ tôi phân đàn bà là 9 tội rồi nha. Là 4 cái tội của miệng, 1 cái tội sát sanh, làm gà, làm gì, vì chồng, vì con mà khi mang thai mà người ta nói cái gì bổ dưỡng là cũng làm hết. Vì chồng, vì con mà dám mang tội nghiệp có không quý vị? Bây giờ người ta nói á, xỉn, tôi để ý coi, xỉn hồi xưa đó mà vô chùa có người ta chỉ bắt thằng lằn, mấy ông không dám bắt đâu. Mà mấy bà về đó là đè bắt thằng lằn rồi bỏ vô miệng, bóp cái đuôi cho nó chạy vô, có không? Là mấy bà làm chứ mấy ông không làm. Tôi nói thật. Đó, thành ra đàn bà đó mà cái gì mà cứu con là họ làm. Bây giờ cái cức mà chua mà ông thầy thuốc bắt để mình nếm coi, cái bà chị bạn là nếm liền đó. Có tên không, nếm phân con cũng đàn bà nếm luôn. Chứ thằng ông không dám nếm, đó. Rồi người đàn bà là 9 tội, là đàn ông thân thì có trộm cướp là 1, tà dâm là 2, đàn ông là khẩu có 2 tội là 3, 4, đàn ông ý có 3 tội là tham sân si, tổng cộng đàn ông có 6 cái tội. Đàn bà có cái tâm dễ tin, mà từ cái dễ tin mới ra cái dễ tu, mà dễ tu mới đi ra cái tâm dễ tôn sùng, có không quý vị? Nhưng khi nghe ai nói xấu về hạnh kiểm của một vị thầy, về đạo đức của một vị thầy thì dễ dàng thối tâm. Mấy bà thối tâm lẹ lắm. Nghĩa là một cái ông thầy nào mà giỏi một cái đó, một tấm trong mà báo ra cái đó là mấy bà tám biết hết. Mà một ông thầy nào mà giờ lỡ mà bị coi như là bị tai nạn rồi, cái là coi như một tấm trong bắn ra một cái là trở thành 1900 luôn, là ông thầy đó có nước là chết. Từ chết tới bị thương. Tôi nói đây không phải là bà 1800 mà sổ sữa của Phượng đâu nha. Những người tưởng làm đi, nhiều bà 1800 lắm. Đó. À, đàn bà có cái tâm dễ tin, dễ tu, dễ tôn sùng. Nhưng khi ai nghe nói xấu về hạnh kiểm của một vị thầy, về đạo đức của vị thầy thì lại dễ dàng thối tâm, và lại dễ tha hồ lên án cái tội vị thầy đó, mặc dù họ chỉ nghe người ta nói lại rồi chớ mắt chưa thấy việc làm sai trái của vị thầy đó. Cho nên người nữ dễ tạo tội là ở cái chỗ này, mắt không thấy, chỉ lỗ tai nghe, mà lại rơi vào dễ tin, dễ phỉ báng, dễ thối tâm hơn người nam. Vì người nam nhận định sự việc bằng lý trí, còn người nữ nhận định sự việc đa số bằng tình cảm, mà tình cảm thì bị khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét thì sao, bòn hòn cũng méo, khi thương thì thương cả đường đi, mà khi ghét sao, ghét cả tôn ti họ hàng đó. Và do nguyên nhân trên mà người nữ lên trời cũng nhiều và xuống địa ngục cũng nhiều. Thì tôi nói tới đây cái hồi tối khi tôi nói chuyện bằng email rồi, cái gì họ đánh là họ không chịu. Họ nói thầy nói cái này là thầy nói về tâm lý học, thầy chứng minh cho con thấy đi, tánh con là tuổi trẻ sang ở đây. Tôi nói dễ lắm, có về nhà Biên Hòa không? Có về nhà Thương Đi Biên Hòa không? Nó nói con hồi xưa con đi thì con còn nhỏ lắm, nhưng mà con có về cách đây 2 năm 3 con về Quỹ Đạo. Tôi nói có vô nhà Thương Chợ Quán không? Nó nói có. Thì thầy hỏi con ở trong đó là chỉ một cái trại 1000 người điên là bao nhiêu người điên nam và bao nhiêu người điên nữ? Nó nói vô nó bấm máy nó coi lại, nó nói dạ điên nữ nhiều hơn. Quý vị có đồng ý không? Nghĩa là mấy bà điên á, quý vị đi về Việt Nam, quý vị coi trước 75 cũng vậy mà sau 75 cũng vậy, đàn bà thần kinh họ, con họ mà bị chết họ cũng điên, chồng ngoại tình cũng điên, rồi bị thất, coi như thất thoát tài sản, bị đi kinh tế mới họ cũng điên, có không quý vị? Thần kinh họ yếu, do đó cho thấy rằng thầy chứng minh rằng ở trong các trại xuân điên về đó là coi thấy đi người nữ bị điên nhiều hơn, rồi vô trong coi những cái bệnh ung thư ở trong ung bú ở người nữ nhiều hơn người nam nhiều, người nữ nhiều, như vậy cho thấy rằng xuống địa ngục người nữ cũng nhiều, mà lên thiên đường người nữ cũng nhiều, mấy bà đi tu nhiều, đi làm phước, đi vĩ lạo là người nữ cũng nhiều. Cái đó là thiên đường thầy chưa lên thầy chứng minh được, nhưng mà chứng minh hiện tại cho cái gì đó thấy là vô bất cứ trại xuân điên nào thì cũng người nữ nhiều, đúng không quý vị? Đó là cho thấy rằng nói phải nói với tuổi mà nó đẻ Hoa Kỳ này, nó lớn hơn Hoa Kỳ này, phải nói như vậy nó mới chịu. Nói tôi giảng đến đây sẽ có nhiều vị đặt câu hỏi, thầy có thiên nhãn chưa mà dám xác nhận là người nữ xuống địa ngục nhiều hơn người nam? Xin thưa, tôi chưa chứng quả, chưa có thiên nhãn, nhưng với con mắt thịt nhục nhãn của phàm phu của tôi, trước 75 và sau năm 75, tôi đã từng vào nhà thương Trương Biên Hòa hai chợ quán, thì thấy đa số người nữ là bệnh nhân tâm thần tại đây. Rồi một biến cố gì vô thường xảy ra trong gia đình, thí dụ con cờ bạc rượu chè hút sách, người mẹ đau khổ nhiều hơn người cha không quý vị? Nhiều hơn. Rồi con thua bài mà ta phá tán tài sản, người mẹ đau khổ hơn không? Người mẹ lúc nào cũng đau khổ. Rồi con mà ly dị không hạnh phúc, người mẹ cũng đau khổ hơn người cha. Con cái vào tù, người mẹ đau khổ hơn người cha. Con cái bị ly dị, người mẹ đau khổ hơn người cha. Như vậy đủ chứng minh là người nữ đó vào địa ngục cũng nhiều, do tâm thương con cho nên sanh lên trời cũng nhiều. Danh từ địa ngục có nghĩa là chỗ nào làm cho mình không vừa ý gọi là địa ngục. Đi hiểu dùm cho nó đi. Địa ngục tức là ở chỗ nào mà mình không vừa ý. Còn bây giờ tôi thí dụ như bây giờ đó, tôi thí dụ như bây giờ cô Liễu Hạnh, phải không? Cô Liễu Hạnh bây giờ đó, bữa nào cô lên cô làm cỏ ở trên đất, mấy mốt lên làm cỏ không, mấy mốt cứu sinh tên cô lên không lên nữa, tại sao vậy? Sợ cái gì? Tôi hỏi nhà con nhiều lắm tới con lo nhà. Không, tôi hỏi làm cỏ của youth center chứ tôi đâu có nói cắt cây. Nhà con nhiều lắm tới con làm nhà cỏ nhà. Không, tôi nói thí dụ bây giờ không làm cỏ nhưng mà có lên chơi không, có lên chuyện phát tu cho youth center không? Có tu được rồi. Thì bây giờ cô không làm cỏ, cô cũng không làm cây tu đó, mà cô sẽ lên dự phá tu lễ Vu Lan khi mà làm phá tu youth center trên Olympia, đúng không? Rồi thí dụ bây giờ ông Bill gặp cô, phải không? Ông Bill, tôi nói thí dụ thôi, tôi nói thí dụ ông Bill là cái người mà đang tỏ tình với cô đó này kia đó, thì bây giờ đó ông, tôi nói thí dụ thôi, mình phân tích cái này chuyện thí dụ nha. Thì bây giờ cổ mắc cỡ, bây giờ cổ nói là cổ không có thích chuyện đó nữa, nhưng mà ông Bill ông mời. Rồi lúc đó đó là cổ tổ chui ra chui vô, phải không? Cổ chui ra chui vô thì cổ nói ông Bill ông nhìn luôn đấy, không được, nên thầy không tay thầy phương vụ tao họ biết đưa lên mạng là chết. Nhưng mà lúc đó đó, lúc đó tự nhiên đó là vô chung là tôi thấy gần cái sách tịch đầu tiên nó có cái chỗ để trốn được, đâu đâu kiểu vô, thì lúc đó ngay cái đó là thiên đàng của ông Bill và cô Liễu Hạnh, dù nói là tôi ngồi trước cái sách tịch. Quý vị hiểu thế không? Thành ra dù ngồi trong cầu tiêu mà tốn với bạn, với người yêu của mình, nó vẫn là thiên đường. Nhưng mà ngồi ngay ở trong cái nhà hàng năm sao mà ở với tình địch của mình, ngồi với cái tên mà nó phản bội, nó đâu, nó phụ bạc mình, cái đó cũng trở thành địa ngục. Quý vị có hiểu thầy nói không? Đúng không? Bây giờ bữa nào vỗ tay rồi, thằng vỗ tay có đi mình nói chuyện vậy. Bây giờ thầy hỏi cô Quảng Hạnh nè, ngày nào á ông xã cô á, hồi xưa cô trốn vượt biên với ổng á, phải không? Rồi cô chui chỗ này chỗ kia hẹn hò ổng, cô chui vô buổi nhắm cỡ cũng là thiên đường. Mà khi bây giờ ổng phụ bạc cô rồi, bữa nào ổng về đâu hối hận nè, bữa nào á ở trên thì ổng mang bình nước biển, dưới này ổng bị tiểu đường, ổng cắt mấy bàn tay một chân, ổng về cô dẫn mới đi ăn chỗ nào ổng bao, cô như cô cũng thấy đó là địa ngục hết. Thành ra cái tâm của mình, thành cái địa ngục ở đây là chỗ nào nó làm cho mình không vừa ý nha. Danh từ địa ngục là có nghĩa chỗ nào làm cho mình bất như ý gọi là địa ngục, chứ không phải là phải xuống địa ngục. Người nữ do công ơn mang nặng thai nhi, đẻ đau thức khuya dậy sớm lo cho con, ăn đồ dơ để dành đồ ngon cho con, ăn đồ dở để dành đồ ngon cho con, mặc áo rách để dành áo đẹp cho con. Đó nghĩa là đi sắm cho con đó, thì lựa đồ mắc, mà đi mua cho mình thì lựa đồ gì? Đồ sale, đồ Goodwill, đồ GC Penny, đồ Walmart, mà đi mua cho con là phải mua đồ hiệu, có không? Đó, thầy nói là người mẹ có cái công đức đó. Với cái tâm này mà quý bà đừng có tạo cái khẩu nghiệp để đốt hết cái công đức thì không cần tu, quý bà cũng đủ phước sanh khỏi trời. Tôi thấy nhiều khi đó, những người mà họ nuôi con, con nó quậy quá chừng mà họ sống như vậy mà mấy chục năm, mà trong khi mình chỉ đứng mình vô mình nhà của Phật tử đó, mình thấy nó quậy không, mình thấy nó chóng mặt rồi, mà có mấy tiếng hồn chịu nổi, thì mình thấy cái người đó chỉ có tâm Bồ Tát mới nuôi được những đứa con như vậy thôi. Người nữ khi còn ở với cha mẹ là lo cho cha mẹ, đến khi lấy chồng có bổn phận nhưng so với đàn ông vẫn lo cho cha mẹ nhiều hơn, đúng không quý vị? Hả? Dù trung so dù trung có con trai con gái, con gái lo cho cô nhiều hay là con trai? Thấy chưa? Bây giờ quý vị về Việt Nam mà đi qua những cái xóm nào đó, còn thấy cái nhà lầu nó mọc lên, rồi cái mã nó cũng lớn, cái gì cũng lớn, hỏi ra có Việt kiều mà không cần mối, mà có con gái đi Mỹ không? Dạ. Nhưng mà qua cái nhà nào cũng thấy nhà nó dột, nó đắp rồi cái mã sập mã sen, bà con trai đi. Dạ đúng, cái đó bảo đảm 10 đám là trúng hết 8 đám rồi đó. Cái đó là sự thật chứ không phải là bôi bác. Vì con gái là họ vẫn lúc nào có tình cảm, họ vẫn nghĩ về cha, về mẹ, về ông, về bà. Cái đó là không phải bôi bác đàn ông. Thì trong đó 10 ông là có 2 ông vẫn kể là có hiếu, nhưng mà trong khi đó là 8 bà. À, cái hiếu này thầy mới kể cái câu chuyện vừa rồi đó. Có một cái đứa đó nó đẻ tại Mỹ, nó mới nói thế này. Nó nói con ghét người Việt Nam lắm, mấy cái bà từ khi đó mà bà già chồng con qua đó là gia đình con biến thành địa ngục. Hồi xưa chưa bảo lãnh bà già chồng qua đó thì coi như là hạnh phúc lắm. À, con gửi về bây giờ con thấy bà già chồng con đó, thầy nó thằng thầy đó, con Phật tử nhà con đệ tử của thầy đó, mà nếu mà cho con mà giết không ở tù con cũng giết mẹ này được nữa. À, tôi hỏi tại sao vậy thì nó nói bà này cái gì bà cứ qua bà ganh tị. Tôi hỏi bây giờ lấy lịch nói sơ coi tại sao con một phải không? Dạ đúng rồi. Sao thầy bói thầy? Tôi không cần bói. Rồi á, con một rồi bà này đó là bà nuôi cái thằng con này á là đi vượt biên phải không? Nó nói dạ đúng, vượt biên. Rồi á, bà nuôi vượt biên rồi bà ở bên đó bà bán nhà bán đất cho thằng này đi học, trả tiền luôn đi học không muốn nợ, ra để làm. Hãy chồng mày là bác sĩ, bây giờ không bác sĩ mày nha sĩ cũng vậy thôi. À, trả cái nợ 500.000 bán hết bao nhiêu mẫu đất ở Việt Nam trả cho thằng này không ăn nợ, đúng không quý vị? Thì như vậy là bán xong rồi mới đi qua để mà thăm cháu nội, quý vị thấy rõ chưa? Thì cái tâm bả là sao? Thì nó nói giờ thầy nói cho con chịu, thầy nói cái gì mà chứng minh cho con thấy rằng con sai. À, con mà bả ganh tị với con mà bả đúng đi, thì chứng minh đi con, vậy con là cái người Mỹ, nghĩa là con là sinh trưởng tại Mỹ, chứng minh làm sao? Tại ở Mỹ này là đứa nhỏ nó lấy gia đình là Mỹ, nó không biết sang Nhật. Ok, người Mỹ khi đủ 18 tuổi là tự đi ra, hoặc là chuyện của con nít 18 tuổi nó có chồng có bồ rồi, không có bao giờ cha mẹ chồng cha mẹ vợ nói vậy, đúng không quý vị? Thì tại sao người Việt Nam có cái gì kỳ vậy, phải không? Thành ra con nói với thầy đó, thầy biểu đừng có mất gốc, mà cái gốc này nên chặt bỏ đi. À, nó nói cái gốc này xấu lắm. Bây giờ thầy chứng minh, tôi nói bây giờ tôi suy nghĩ hoài. Hồi cái bữa đó tôi nói chuyện với ni sư như thế, tôi trời ơi em lâu nay em không có bị khúc mắc gì cái này, nhưng mà giờ em bị cái khúc mắc này. Mới nói chứng minh làm sao là cái việc bà già là bà ganh tị với con dâu là đúng, mà chứng minh làm sao? Chứng minh một cái một là hai chứ, từ đừng nói kinh nói điển thì không thích. Cái chuyện đó hồi tưởng gì, thầy chị cũng có cái kinh nghiệm này, bắt đầu chị mới kể tôi nghe. Thì mình ni sư như thế mới kể cái chuyện này. Ni sư nói một bữa nọ ni sư đi giảng pháp thì có một cái cô Phật tử nữ, cô mới vô tâm sự thế này. Cô nói trong đời con đó, chưa bao giờ con nhục nhã mà con mắc cỡ muốn độ thổ như cái chuyện đó. Bắt đầu mới kể thế này. Thì câu chuyện là cô đi ra phi trường rồi phi cơ nó bị delay, đúng không quý vị? Thì khi nó delay, nó chuyển máy bay, cái gì thời tiết, thì 2 tiếng sau 3 tiếng sau mới có máy bay mới. Thì trong thời gian ngồi đó, cô mới đi lại cái tiệm bạc ra đồ, cô mới mua một số cái khăn rai rồi một lon thuốc để mà uống. Thì cổ ăn chay, cổ không thể kêu Big Mac hay là hamburger, cổ kêu là French fry đó, hay là chiên á, và một cái ly khúc. Thì cổ để đó, sau khi cổ kêu xong rồi thì cổ lại cổ bấm máy, cổ mua một tờ báo New York Times để cổ coi, phải không? Rồi cổ trở lại cái chỗ đó, tại vì để ly nước đó rồi thì cổ xách cái vali rồi cổ trở lại cổ ngồi. Cổ ngồi đó thì trong phi trường thì ghế giống nhau, thì bắt đầu cổ nói cái thằng Mỹ kế bên nó rất là vô duyên. Con ngồi con vừa coi báo, con thò tay con bóc trái trên tay con ăn, thì nó cũng coi báo rồi nó thò nó bóc trái trên tay của con. Con mới biết qua cái thằng Mỹ này ngó nó mặc nghĩa là áo vest sắc xem sonai, mà nó ngồi nó coi bằng cái mà cái máy mà coi bằng này, giống như là ai cái máy mà đọc hả, iPad mà đọc nữa. Thành ra mình dòm quá mình tức, mình rất là con cũng đang coi nữa, sao thì con bóc thử hai miếng thì nó lấy qua con nó cũng chơi hai miếng. Con tức quá, con lấy cái ống khúc con uống, con vừa để xuống thì nó cũng chơi nó uống, nó dòm con. nó cũng coi tế báo tiếp. Con giận quá chừng, nhưng mà vì con cũng là cái người có học thầy con kể với đi suy như thủy đó, nói như thầy là sinh viên đi suy như thủy mà trên thầy. Cái bắt đầu cổ giận quá, 2 tiếng đồng hồ nó ăn gần hết luôn. Tới hồi á, tới cái phèn rai thì dưới này nó có bán một cái bánh gì, nó kêu là cái bánh gì bẻ là đôi rồi đó, cái bánh gì của trong nó bán bánh ngọt đó. Thì lúc đó đó là cổ chuẩn bị cầm, thì cái thằng Mỹ nó bẻ bóng cái đôi rồi nó đưa cho phân nửa, xe cho phân nửa, mà nó lấy của cổ xe cho phân nửa. Cổ giận quá mà cổ nói trời, mình đói rồi, mình chỉ còn cái món này ăn, cổ cũng ăn được cái, mà cổ chưa thấy cái người nào mà nó vô liêm sỉ, mà Mỹ trắng mặt mày rất sạch sẽ. Và tới hồi máy bay nó kêu lên máy bay, kêu lên máy bay thì bắt đầu á, cổ mới xách đồ với cái túi đeo lên người máy bay. Thì khi lên đó rồi cổ bắt giường ngồi vô, thì thằng Mỹ đó nó ngồi ở trước mặt cổ một ghế, cổ ngồi sau ghế, nó ngồi số 15 thì cổ ngồi cái số 16 sau lưng. Thì té ra lúc đó đó cổ mới học cô dòm lại là nguyên cái túi sách của cổ và túi đi tu của cổ đó có nguyên phen rai với nước uống của cổ. Còn nguyên, hiểu không? Nhưng mà lo tập á, tại nơi mình ngồi đó thì mình còn đừng quên cái lần lo lẫn lẫn lo bực bực mình bị delay đó, thì té ra vô hai người quân có order giống nhau hết, nhưng mà mình nó là ăn của Mỹ, hiểu không? Mình phải nói Mỹ ăn của mình. Ủa cái lúc nó cũng mắc cỡ mà cũng nó phải mà đi xe bớt xe gì cũng nhảy mẹ rồi, cái thằng Mỹ nó mới tròn. Thì bây giờ quý vị hiểu chuyện đó, thì cái chuyện chuyện đó thì nó anh hiểu rồi, khỏi cần nói nữa, cảm ơn chị nha. Tức là có phải là bà già chồng này bà đã làm ra cái thằng con không? Bả mang từ trong bụng có phải là con của bả không? Hả? Bả nuôi nấng là phải của bả không? Bả bán nhà phải trả tiền nợ cho số tiền lâu phải là của bả không? Rồi lâu nay là bả món ăn này là lâu nay có phải thằng bác sĩ này á, nó chưa lấy vợ thì mỗi tháng nó gửi cho má nó vài ngàn, tức là bả đang ăn cái phen rai của bả không? Rồi tự nhiên bây giờ Việt Nam nó cưới mày qua cái mày ăn của bả, mày tưởng là mà bả ăn của mày, đúng không quý vị? Tỉnh dần đi. Đúng không mấy bà già cơ, đúng không? Cái món này là cái món của mấy bà già, người ta đang ăn mà mình lại nói là mình là cái đồ ăn quỵt, mà lại mình tưởng người ta ăn quỵt của mình. Cái gì thấy rõ không? Tôi nói cái này cho nghe, bữa nay về tối lên đau lót đi cho mở bể cái đầu ra, mày nhớ không? Mày cái đồ của người ta, thấy không? Lâu nay bà già bà đang ăn, thành ra tự nhiên mình vô mình giật của người ta, mình ăn là nói của mình, rồi còn đồ giết người ta nữa, phải không? Nhìn lại coi nó y chang vậy, không khác đâu nha quý vị. Phải không? Con có phải bây giờ con có trai cái gì cũng mô mô phải không? Thì mô mô rồi bắt đầu có vợ, cái là con vợ nó xe cái mặt đồ của con, phải không? Xe cái bánh trai của con, vậy mà nó còn nói là con là đồ áp độc, phải không? Quý vị thấy rõ chứng minh không? Vậy có phải là một một hai đúng không? Quý vị đồng ý với này không? Cái món ăn nó của bà, có là gia chồng, phải không? Cái cây nó của bà trồng nữa, chứ không phải mình trồng. Cái trái nó của bà. Thế ông này chắc là cũng bị ai ăn việc của ông này nó cặp dữ. Gặp dữ rồi. Thế ông gặp dữ lắm rồi. Ông đúng rồi, cái cây của tao, cái trái của tao mày dám mày ăn bây giờ, bữa nay tôi đưa cái băng này về cho mày bể đổ tay mày ra đi. Thấy không? Cái đó mình phải nói như vậy đó thì mấy đứa nhỏ nó mới chịu. Thấy không? Đó nè, mình phân tách ra. Bà nói trời ơi, con muốn đụng thổ thì bây giờ cái con nhỏ này nghe đi kỹ, mày thấy rõ ràng đồ ăn của bà mày vô mày che mà. Mày giật hết mà. Chẳng những ông này Mỹ là còn tử tế nữa, mà chia sao nữa. Bây giờ cái nhà, cái lương bác sĩ năm á, 1 triệu đô la mày dám chiêu 500 ngàn không? Phải không? Thế ra thì khi mình giảm tháp á, có những câu hỏi mình nghe mình thích cười lắm. Rồi ngồi biết kệ chị, em biết cái này chết em, chị cứu em, không có gì đâu, chị kể cái chuyện này em nghe. Kể tới đó tôi hiểu thì tôi nói đủ rồi, đủ sai, đừng nói nữa, tôi muốn tìm điện thoại. Cô Nga cũng cắt đầu chứ, chứ có đứa nào ăn của Nga rồi. Bởi vậy ngày hôm qua mấy người đứng đây khen nó, trời ơi để cho nhiều đi được bo nhiều bông nhiều, tôi nói đồ ngu, muốn nó tặng cho nó bông chứ nó ăn của mình gần hết. Phải không? Nó tặng cho nó bông thôi, rễ thằng dâu tặng cho nó bông mình ăn hết cái bánh của mình đó. Mình khi mình nghe giảng pháp á, mình thấy những cái chuyện mà nó đem thực tế này ra nói đó, thì tụi nó mới tỉnh được. Cái con dâu á, nó mới tỉnh được, nó thấy là mình ăn ké của người ta mà vô lại là còn làm trịnh làm thượng nữa, thấy không? Y chang như cái cô đó, đồ của mình đây mình không được ăn, tới mình ăn đồ của bà chồng. Ông đó ngộ ngạt gì lắm, ông thiệt thành. Có bị ta ăn phải không? Nó ăn ké nó ăn rồi nó còn du khống nữa phải không? Người nữ khi còn ở với cha mẹ là lo cho cha mẹ, đến khi lấy chồng có bổn phận, nhưng so với đàn ông vẫn lo cho cha mẹ nhiều hơn. Muốn biết chuyện này đúng sai về Việt Nam, xem những gia đình có con gái đi Mỹ và con trai đi Mỹ, ai có cuộc sống đầy đủ hơn, quý vị trả lời đi. Rồi đa số con gái khi qua Mỹ là lo làm đơn xin bảo lãnh cha mẹ, còn con trai lo bảo lãnh cha mẹ vợ trước rồi đến cha mẹ mình. Đúng không quý vị? Đúng. Chỗ ai đi. Hả? Chú Nga nào đó. Chú Nga cái gì cũng biết. Nói về B-52 cũng biết. Nói về B-2 cũng biết. Nói về Saddam Hussein chết sao cũng biết. Nói về cái thằng mà tổng thống Thổ Liên 27 tuổi sắp chết đến nơi cũng biết. Nói về Trung Quốc sắp tiêu cũng biết. Nhưng mà có một em vợ thuộc người Bắc đó ông không biết. Chú Nga có đồng ý không? Cái gì cũng biết mà có thằng em nó khùng nhưng mà nó không có ngu. Có hai loại khùng và ngu, mà có loại khùng mà không ngu có gì tin không? Cái sự thật này có đó, thầy coi cái tivi hồi hôm nay, thầy coi cái show không, trước hai ngày thầy coi cái show tivi vui lắm. Có những cái thằng triệu phú Mỹ quý vị biết, nó ở cái nhà bạc triệu đó mà nó chứa rác trong nhà, quý vị có tin không? Nó kêu là cái danh từ là hò này, cái gì qua này nè, cái danh từ mà coi như là chất chứa đồ rác lớn á. Nó cứ đi ra ngoài nó chạy như em của Nga nó lộn, mà nó không là em của Nga nó khủng, nó rừng mà nó lộn từ cái tivi, cái thằng Mỹ nó có biết gì không, nó lộn hết cái nhà nó rồi, mà cái nhà nó là $2,000,000 nhà, nó chứa hết đi không được, nó chứa nghĩa là từ nó uống từ cái lon thuốc nó cũng dột đó, nó không dám bỏ. Rồi những cái tờ báo nó chắc mà chút mèo chút chó vậy, nó ngủ đến nỗi nó là triệu phú mà nó ngủ ở trên cái đống, rồi nó làm, rồi nó phải thuê như vậy là 18,000 một tháng để chứa vào cái đồ dăng đó quý vị. Sau này quý vị có tin không? Rồi vợ nó phải mời một người bác sĩ về tâm lý học lại để mà giải quyết cho nó đó. Tức là nó bệnh đó quý vị. Có nhiều người họ chứa rác, họ không có chỗ ăn, không có chỗ ở, mà họ vẫn chứa quý vị. Họ chứa, họ không dám bỏ một cái gì hết. Đối với thầy đó, cái người đó là cái nghiệp họ, là cái nghiệp từ những cái con mà ở trong ống rác được tái sinh, là thành họ vẫn sống trên cái rác, vô cái nghiệp đó. Mình mang theo một cái nghiệp mà đời trước có gì nghĩ không, nó ngủ mà nó co rút mà đến nỗi nó xài như vậy mà nó tắt tủ lạnh luôn, nó hôi thối sao đó, nó sợ tốn tiền điện mà dắt thêm 16,000 một tháng để mà nó chứa vào cái đồ dân nó đi lộn không à. Nó thành ra cái người đó là giàu, chứ không phải như là em cô Nga là nó bị bệnh, là nó những giờ nó chết đi rồi nó sống lại nó khác. Thành ra khi coi cái phim nó chiếu rồi đó, mà nó chiếu hàng nhiều cái thằng triệu phú như vậy đó quý vị. Nói thật cười vậy, nó là nó không dám bỏ một cái gì hết. Dạ. Rồi bây giờ tôi trả lời câu hỏi đó rồi. Vậy câu hỏi số 2: con đi hành hương tại Thái Lan, thấy đạo Phật tại đây không cho người nữ xuất gia, mà đa số các người nữ tại Thái Lan hay Miến Điện vào chùa tu Thọ Bát Quan Trai mặc đồ trắng gọi là bạch y. Bên Thái Lan bây giờ nó không cho người nữ xuất gia, và khi tu giao duyên có cho tu Sayini một thời gian ngắn để giao duyên, tại sao chư tăng lãnh đạo Phật giáo tại Thái Lan mà làm sai lời Phật dạy, không nhận cho người nữ xuất gia, trong khi Đức Phật thời tại thế ngài cho cả bà Di Mẫu, tức là bà Di của ngài, và vợ là công chúa Gia Du Đà La, tức là năm số tam và cung nữ, mà tại sao bây giờ mấy ông mà nó mang tiếng nguyên thủy, mà bây giờ bên Đại Thừa chúng ta đó là bên Tịnh Độ này, như là Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam thì cho người nữ xuất gia, mà bên Thái Lan Miến Điện không cho người nữ xuất gia mà họ mặc đồ trắng nha quý vị, kêu là bạch y đó. Trả lời: theo sự nghiên cứu của thầy thì chư tăng lãnh đạo Phật giáo tại Thái Lan trước đây có nhận cho người nữ vào tăng đoàn, nhưng sau này họ nhận thấy những nguyên nhân sau đây mà họ đưa đến quyết định không nhận người nữ xuất gia. Thứ nhất, chư tăng đời Phật còn tại thế đa số là thánh tăng hay Phật tăng quý vị? Thánh tăng, đủ oai đức để giáo hóa người nữ tuân thủ theo giới luật của tỳ kheo ni và theo bát kinh pháp, tức là 8 cái điều mà người nữ, một người nữ dù tu 100 năm mà gặp một ông thầy tỳ kheo mới có một hạ vẫn phải làm lễ, đó là cái luật nha. Đủ oai đức Thành ra trong hồi xưa đó, cái những ông thầy đó đời Phật đều là thánh tăng, đủ quay đức để giáo hóa người nữ tuân thủ theo giới luật tỳ kheo ni, cho nên họ đủ sức giáo thọ cho bên ni tu hành theo chánh pháp của Phật. Thứ hai, chư tăng đời Phật pháp đa số là thập tăng, cho nên không đủ sức để giáo thọ cho người nữ gia nhập tăng đoàn, cho nên họ quyết định không cu mang, không giáo thọ cho người nữ. Và họ quan niệm cạo đầu đi tu, mặc áo cà sa là xuất nhà thế tục, vào nhà Như Lai ai cũng làm được. Nhưng bước qua cái lãnh vực xuất nhà phiền não thì người nữ đa số khó làm hơn người nam. Mà cái này thầy kinh nghiệm rồi, thầy có tới mấy chục bà ni cũng vào mấy chục ông tăng, mà cứ gọi cùng lên là toàn mấy bà nữ không, mấy bà ni cô, cái bà này phiền, bà kia phiền, bà nọ. Một tháng á thầy nhận 10 cú là người nữ, mấy bà nữ gọi cùng lên, nhưng mà mấy ông á thì ít lắm. Cũng như ở tại cái chùa Đồng Viên một này, thầy thấy Minh Triết, thầy thấy Minh Hội, thầy thấy chú Nga, thầy thấy Minh Tâm ông Địa, quần ông Địa đó, rồi với Minh Tâm mà đi làm trường học, rồi thầy thấy những cái chú đây đó, ít có khi nào mà cùng lên với thầy đó. Nhưng mà ở trong này mấy cái dịu dư liễu là nhiều lắm. Nó lấy đồ ăn của con nhiều hơn. Nó lấy cái này của con, nó lấy cái kia của con. Thôi đủ chuyện hết, là tức là mấy bà còn lên nhiều hơn. So sánh với người nữ là đưa giải quyết những cái chuyện nhiều hơn. Thành ra người nữ đó họ còn xuất ra khỏi tam giới gia là dục giới, sắc giới, dục sắc giới thì quá khó. Chư ni đời mạt pháp vì những lý do này mà Thái Lan Phật giáo không cho người nữ xuất gia. Qua câu hỏi số 3, con theo sư phụ tu xuất gia vô duyên được 4 lần. Con là một nữ đệ tử của sư phụ, xin được giấu tên. Con nhận thấy theo sư phụ tu được ăn uống thoải mái, nói chuyện thoải mái khi ăn cơm dễ dàng hơn các chùa khác. Về mặt ăn quả đường và cái giới không ăn phi thời, con chịu nhất là sư phụ cho tụi con ăn phi thời buổi chiều, mà tội thì sư phụ chịu. Tuy nhiên có một điều con góp ý, nếu ăn uống thì phải tốn tiền, quý thầy tổ chức hạn chế ăn uống thì cũng tạm được, như đi ngủ đâu có tốn kém gì. Tại sao chùa nào cũng vậy, kể cả chùa Tầm Nguyên của sư phụ cũng bắt đệ tử đi phá tu dậy lúc 4 giờ sáng để vệ sinh và 5 giờ tụng chú lăng nghiêm. Con tự nói là con sẽ góp ý với phụ phụ, có pháp môn nào của đạo Phật ăn thoải mái ngủ đã đời mà vẫn được giảng sanh, vẫn thành Phật hay không? Vì con thấy ăn còn tốn tiền mà ngủ không có tốt, tại sao cho ngủ? Con cô này cũng nói rất là hay, thấy không? Tức là cậu nói đó, đi tu với sư phụ á là sư phụ cho ăn thoải mái, phải không? Cho cười thoải mái, rồi nghĩa là cho dược thực tập phước thì tụi con lãnh tội thầy chịu, con phái cái đó. Nhưng mà ăn á thì còn phải nấu cơm, còn phải có ban nhào bếp, dược phổ bún bò rồi cũng phải bỏ xe quỷ mua, rồi làm cơm tấm làm gì á, làm phở cũng phải tốn tiền. Còn ngủ không tốn tiền thì cho ta ngủ tới 7 giờ tụng lăng nghiêm cũng được, cái mắt nói gì mà 4-5 giờ thì cho tụng lăng nghiêm, từ 4 giờ con phải dậy con chen ra con thức bắt ngắn bắt mở. Mà như vậy là con thấy cái này đó là không có đúng. Thành ra cái lời nói mít lòng, nhưng mà sư phụ suy nghĩ lại đi, sửa chương trình lại đi, cho tụi con ngủ, ngủ không tốn tiền. Con này ngon rồi nha, lần đầu tiên tôi chưa có ngày có biết kiểu này nha. Ngủ không tốn tiền. Thấy không? Ngủ không tốn tiền mà tại sao lại là khó khăn vậy? Bây giờ tôi nghe cái này cho tôi cũng chưa có bị ai hỏi gì, tôi rời cái đầu tôi nghĩ. Như vậy đi ngủ đâu có tốn kém gì, tại sao chùa nào cũng vậy, kể cả chùa của sư phụ Tầm Nguyên, sư phụ cũng bắt đệ tử dậy luôn 4 giờ sáng để vệ sinh và 5 giờ tụng chú lăng nghiêm, rồi tụi con ngủ không được tụi con mà dục tu cũng vậy mà lại A Di Đà Phật. Con tự nói là sẽ góp ý kiến với sư phụ, có pháp môn nào của đạo Phật ăn thoải mái ngủ đã đời mà vẫn được giảng sanh, vẫn thành Phật hay không? Nếu sư phụ tìm được pháp môn ăn ngủ thoải mái mà vẫn chứng quả thì có nhiều đệ tử quy y, và con bảo đảm con sẽ giới thiệu thêm 10 đứa nữa. Con có nói gì sai xin sư phụ bỏ qua cho con. Có lý hả? Có một gì ăn ngủ thoải mái phải không? Không có cần thức kia về số gì hết mà vẫn mà không có tội nữa. Thì cổ nói rõ ràng mà, thật ra đó trả lời có cái pháp môn của ngài Lục Tổ đó quý vị. Sở dĩ mà bắt quý vị tu như vậy nó có thời phá đó là tại vì chúng ta đến chùa là có thương và có ghét. Quý vị thấy có phải là chúng ta đó, nếu mà không thương cái thằng thanh niên đó, không thương con gái đó thì chúng ta sẽ không có lập gia đình, mà không có lập gia đình thì không tạo ra quan gia trái chủ, sẽ không có ghét. Quý vị để ý coi, bây giờ tôi thí dụ nha, cái thằng Mỹ ở hàng xóm của chùa tôi, hay là cái thằng Mỹ của cái chùa Cổ Lâm, thằng đê bồ của chùa Cổ Lâm, thằng đê bồ của chùa thầy Dược Sư, là thằng đê bồ của thầy Địa Tạng và thằng đê bồ của thầy Phước Toàn. Bảo đảm thầy Phước Toàn các chùa nó cũng không thương thầy, mà rồi nó không thương thì sao? Thì khi thầy Phước Toàn hay là thầy Thông Lai hay là thầy nào đó bị cái chuyện gì thì nó không ghét. Quý vị có để ý nó không? Thấy rõ cái điểm đó không? Và vì luật tổ nói rõ gì, chúng ta có còn thương ghét, còn để lòng thì phải tu, phải trì chú, phải tụng lăng nghiêm, phải niệm Phật để diễn cái tâm đó. Còn thương ghét mà không để lòng á thì nằm thẳng hay chung ngủ mà cái đó khó lắm. Hỏi cái người nữ này, con hỏi thầy, con có thương cha con không? Con có thương mẹ con không? Con có thương chồng con không? Con có thương con không? Nếu con nói thật đi, bảo đảm phải có thương cha, có thương mẹ, thương thầy. Ngay cả con, nếu con nói con ghét thầy đó thì con không cần nghĩa là thức, mà con vẫn thương, con mới đến con nghe pháp của thầy, đúng không quý vị? À, mà con thương là con ghét, bởi vì luật tổ nói là con đường trung đạo, nghĩa là muốn cái tu cái pháp đó thì con làm sao con đừng thương con ghét, thì con đưa quyền con thẳng chân con ngủ, không có mang tội gì con, là cái tâm trở như ngày luật tổ được, đồng ý không quý vị? À, mà có thương có ghét là chúng ta còn cái nhân đi luân hồi để gặp nhau, đúng quý vị? Đó, trả lời thương ghét đừng để làm nằm duỗi hai chân ngủ là luật tổ đã dạy rồi. Nhưng mà vì chúng ta ai cũng có thương ghét, mà ngay cả thầy vẫn còn thương ghét, thành ra thầy phải tu. Cái đó là rõ ràng lắm, khó mà nghĩ rõ được cái tâm thương ghét hết á. Chúng ta thấy cái người thiện là chúng ta thương, mà thấy người ác chúng ta ghét. Quý vị thấy rõ lắm, thì nó cái tâm thầy cũng có. Thành thầy nói câu nói này chỉ có bậc tổ mới nói được, Phật mới nói được thôi. À, mà chúng ta ai cũng rơi vào đó, thành ra phải tu để mà giải quyết cái đó. Câu hỏi tiếp, con tu theo sư phụ trên 3 năm, con vẫn thấy người nữ kể cả quý sư cô xuống nhà bếp, thấy quý vị nấu ăn ngon dở thường hay khen chê và tạo phiền não cho ban nhà bếp, rồi lên chánh điện hay chê khen ban hương đăng là cắm hoa không đẹp, rồi thấy ông Phật ngồi không ngay, ông Phật kia đứng không có đúng chỗ, trong khi đó bên nam bên chư tăng thì cũng có những ít hơn. À, trong khi Phật tánh của nam nữ không khác, tại sao người nữ lại ưa tạo khẩu nghiệp chê khen nhiều hơn quý nam, mấy ông nam tử? Xin thầy khai thị. Tức là cái cô Phật tử này cũng đệ tử của thầy. Cổ nói chẳng hạn như mấy ông mà đi vào á, mà nấu có ngon á, mấy ông cũng ăn, mà dở nó có chơi không? Cũng ăn, không nói có không? Phải không? Nhưng mà mấy bà bắt đầu xuống ăn á, nó dở quá, phải không? Mấy nó dở quá, nấu gì vậy, kỳ vậy, nấu vậy đó, là bắt đầu chê khen. Mà tôi để ý á, mấy cái bà ni của tôi ở bên chùa cũng vậy, mà cái bình bông mà chưng rồi cái là mấy sư cô và bà, tôi nói là cũng tội mấy bà sư cô, tôi không biết ai là bà sửa liền. Bà lên rồi cái ông Phật tôi để ra ngay rồi, nó phải nghiêng qua bên này, kéo qua bên kia, là bắt mấy cái người nam đệ tử sửa gần chết luôn. Thành ra cái người nam họ đi ngang họ xích chút họ theo, mà cái bà nhiều bà sư cô của tôi mà thấy là bắt sửa. Cái đó là cái tâm lý của người nữ, họ kỳ, họ thấy con mắt họ là họ khó chịu, họ bắt phải sửa. Thì cái này là đâu quý vị? Nó bắt nguồn từ cái thời Đức Quan Âm nữa. Quan Thế Bồ Tát tiền thân là gì quý vị? Là Quan Âm gì? Thị kính. Chồng thị kính là ai? Hả? Tên gì? Hả? Thì chồng thị kính là ai? Chú Tiểu á, cái thị mầu là cái con mà nó hại là thị mầu, là tại vì cái là cái thị mầu là con của một cái ông quan là điên rồi. À, mà chồng của thị kính là ai? Sau này bị phát đỏ là con kia đó, thiện sĩ. Dạ, thiện sĩ thì ổng có cọc râu mọc bất tịch tự không quý vị? À, phải không? Thì bây giờ nếu mà bà vợ mình có mọc râu mình cũng sẵn cấp đâu kể đã, phải không? Nhưng mà tại vì á, người nữ đi ngang ngủ của ông chồng, sau cái bữa nay tự nhiên nó mọc cọng râu bất tịch tự của cọng râu, tức là nó ổng này á, ông thiện sĩ ông mọc lên một cái mục ruồi đen, mà cái bột ruồi đen rồi nó có một cái cọng râu nó dài ra, nó làm cho xấu. Như thấy có nhiều người có cái bột ruồi đen rồi có bột râu không, thì khi mà lấy á, để nhau đó, thì bà thị kính á, bà không có thấy cái cọng râu. Rồi ở thời gian ông này lớn tuổi rồi, tự nhiên á, nó có một cái bột ruồi rồi nó mọc ra cọng râu, thì sao? Thì bắt đầu bà ngồi bà may đồ, bà thấy rồi không được, bắt đầu nó lấy cái kéo lại và cắt cái râu. Mà trong khi bà cắt thì ông chồng ảnh giật mình, thấy bà đang cầm cái kéo vậy nè, ông la nó giết tôi, thì la lên vậy thì bà má chồng chạy ra gia đình chồng mới nói con nhỏ này giết. Thì có phải là cái chuyện Quan Âm thị kính này, quý vị thấy rõ không? Bà Quan Âm thị kính này á, lúc đó là bà có tánh là muốn sửa ông chồng theo cái ý của mình. Thì có phải những gia đình mà đổ dở trong cái hữu ý của trên này đó là quý vị ưa cắt râu ông chồng đó, phải không? cái gì cái tóc cái con hỏi tóc con Nga là ai cắt, con Nga cắt ai cắt, hay là biết cách bạn đi con cắt hết chưa, thấy không, ông Nga con bị cũng cắt, ông Nga xích để tóc dài cũng cắt ra thành ra là mắt cái cua. Thành ra nói cái ngụ ý trong cái kinh Phật Bà là cái người đàn bà này muốn ông chồng phải theo ý mình, ăn cũng phải theo ý mình, mặc quần áo cũng theo ý mình, mà chân dọn với ý mình, mà phải là vô cái phòng tắm cũng phải lao lên áo thế mình. Nhỏ này chắc cắt râu chồng nhiều lắm, mới gặp gặp này cắt râu riết là bây giờ đứa chị chuông rồi phải không, phải không, chịu không nổi rồi phải không. Như vậy cắt râu chồng hoài đó là tại vì mình muốn chồng thế, thành không có hạnh phúc là tan vỡ ý của cái ngụ ý của kinh đó. Rồi sau này khi mà bả vào chùa tu, bả giả trai mới đi tù phải không quý vị, mà giả trai vô tu đẹp trai quá thì thị màu mới dê, mà dê là người nữ làm sao mà lấy được, bả bây giờ bả ăn ở với cái con thằng này tớ rồi có bầu rồi du khống cho. Nhưng mà lúc này là bà này chấp nhận, nghĩa là sống nhẫn nhục, nghĩa là mình là đàn bà người ta nói mình đàn ông thế à, rồi âm thầm nhẫn nhục không còn cái tánh mà cắt đâu. Chồng hồi xưa chồng còn cắt thì cho con nhỏ này cỡ gì, tao sẽ nói cho mày nghe, tao là như vậy vậy tao đàn bà, nhưng mà âm thầm chịu nhẫn nhục để khi chết rồi đó ông thầy cũng lúc tỉnh liệm mới lòi ra người nữ, thì vì cái đó mới trở thành là Quán Thế Âm Bồ Tát, phải không quý vị. Cái bài kinh nó rất là hay, tức là chúng ta gì cắt râu chồng, sửa dài chồng, cắt vớ chồng, cắt quần chồng, cắt tóc chồng, thành ra chúng ta mới không có hạnh phúc. Thấy rõ chưa? Đó là một cái ngụ ý trong kinh đó. Thì thật ra người nữ đó họ đi tới đâu họ bị cái thần kinh họ sensitive lắm. Người đàn ông nhìn vô một cái gì nó không thấy méo mà người đàn bà họ thấy méo trước, quý vị đồng ý không? Họ thấy méo trước mà họ nếm cũng rất là giỏi, mà họ nếm giỏi lắm. Bởi vậy khi mà ngày hôm qua mà quý vị mà ăn cái nồi mà bánh canh mà do Diệu Phổ nó nấu, mà do một cái vị sư thầy ổng mấy chục năm nấu ăn, ổng tụng kinh, ổng niệm Phật, ổng chỉ nấu ăn đi các chùa nấu thôi, qua ổng chỉ cho Diệu Phổ đó cái món ngày qua ăn đó, thì ổng nói cái lỗi của nhà chùa chúng con đó là mấy cái bà nhà bếp nó đều trước khi nấu ăn đều uống cà phê sữa, mà khi uống cà phê sữa vô rồi đó cái vị cà phê sữa nó làm cho cái lưỡi mình nó tê miếng không chính xác nữa. Thành ra tôi thấy đây mỗi lần trước khi vô là bạn chồng làm ly, mai làm ly, là làm ly uống rồi là nếm đồ ăn không ra gì hết. Thành ra nói tụi con tuyệt đối nấu ăn là phải uống nước lạnh, cho khi ra món ăn rồi mới được, thành phải uống cà phê sữa vì chúng con nếm nó không còn mùi vị nữa đó. Thành ra ông nói tụi con học tới cái chỗ là biết nêm, nêm là mình nhìn cái món đó mình hốt mình nhục vô là nêm, nếm là mình phải dùng cái lưỡi mà hả, mình nếm ba lần nó chặt lắm. Cô nấu ăn cô biết à, mình nếm riết ra mình thấy nó không có đúng nữa à, mình nhất là uống cà phê sữa. Ông nói tuyệt đối, ngày qua ông cái đó là bữa đó ông dạy cho Diệu Phổ và thầy ngồi nghe ông nói đó. Người nữ họ có thần kinh, họ bây giờ đó người nữ họ sensitive, họ thấy cái gì họ cũng phải sửa nha. Bây giờ tôi nói rõ nhất là cô Liễu Hạnh, cổ là một cái bà cụ, khi cổ nhìn vô cổ thấy cái cây này đó là nó xấu, thành cổ muốn cắt. Rồi cổ nhìn cái blackberry bên kia đó cổ thấy xấu, cổ muốn cắt, chứ không phải là ý cổ là tốt chứ không phải xấu. Nhưng mà sở dĩ thầy giữ cái bụi blackberry lại đó là có cái mật ý của thầy, phải không? Nghĩa là sao, trong lúc đó thầy chưa xây cái nhà bếp, chưa làm lậu làm lép sợ mê mù nó thấy, thành ra để cái chùm blackberry mà nó che thôi, chứ không phải gì mà lúc đó không có nói được. Tại vì mình cứ nói là cộng sản kêu bôn gian dối mà mình cũng gian dối với CT, mình không thể nói được, hiểu không? Đó, thành ra vì bà đóng cái đó rồi tôi phải treo mấy cái tấm bạc xanh xanh đó, treo lên. Cái gì thấy treo chi không? Treo rồi chui vô nó làm lậu, không nó thấy. Tại vì nếu mà cái blackberry nó còn thì mình che hết giải không ai thấy. Nếu mình làm nó khỏe hơn bây giờ, vì vậy nó mà phải che. Chứ là bữa nay tôi nói là cái chắc blackberry là nó không có cái gì, nhưng mà sư phụ cần một cái đám che để trong thời gian mình còn gian dối. Chứ bà không có. Đó là nói thật ra là bà, cái nhìn của bà là bà nói tại vì bà có con mắt nghệ thuật thì bà nói cái blackberry, nhưng mà khi mà thầy để cái đó là thầy cũng có cái gian dối của thầy trong đó, để mà mình làm lậu, phải không? Làm lậu nó mới có xài được, nhẹ làm liền, thành ra nó để ra vậy đó. Đó. Trước khi tôi trả lời xin hỏi, khi cha mẹ qua đời, con trai khóc nhiều hay con gái khóc nhiều? À, khi làm những việc tỉ mỉ như trang điểm, cắm hoa, dọn dẹp, người nữ và nam ai chu đáo hơn? Người nữ. Nhưng mà người nam mà đa hệ thì làm giỏi hơn. Mấy BD đó, tại vì nó có máu người nữ và cộng với máu người nam nó làm đẹp hơn. Bây giờ đồng ý thầy không? Thế người mà họ như vậy họ giỏi hơn. Nam không thì vô người nữ rồi. Người nữ là họ lúc nào người nữ thường á là nữ chừng nguyên chất á là người nữ vẫn làm giỏi hơn người nam, nhưng mà người nam mà có pha một chút xíu máu nữ trong đó kêu là BD nữ, nam nữ, họ làm giỏi hơn, họ cắm hoa vẫn giỏi, họ trang điểm vẫn giỏi, họ cắt quần áo vẫn giỏi, mà quý vị tin không, họ làm cái gì cũng giỏi hơn, họ nấu ăn cũng giỏi nữa. Kỳ đó mới đợt mình nấu bánh tét mấy BD là phụ trợ, nó làm rất là đẹp hơn, nói rất đẹp hơn nha. Đó. Khi bà thị kính nhìn thấy ông chồng là thiện sĩ có một sợi râu mọc bất trật tự, bà làm cái gì? Lấy kéo cắt râu chồng theo ý của bà. Tóm lại, người nữ có hệ thần kinh nhạy cảm hơn người nam, cho nên họ dễ tạo phiền não hơn người nam là chỗ này. Quý vị để ý xem, chiếu một DVD của Bali Bainai hay ESA, có nam cũng coi, nữ cũng coi. Tôi từng đến nhà Phật tử để xem những cái DVD loại như vậy, và tôi quan sát thấy, tôi bấm máy từ thầu, tôi bấm máy thầu thầu để tôi coi đó, lấy điện thoại là lấy cái máy mà tôi từ thầu để tôi coi cái phản ứng của Phật tử mà khi coi một cái phim Bali Bainai hay DVD. Có nam cũng coi, nữ cũng coi. Tôi đến từ nhà Phật tử khi mà trong thời gian chờ ngày mai và Pháp hội đó, thì thường thường các Phật tử mời về nhà thì tôi coi DVD Bali Bainai là ESA, và tôi quan sát và bấm máy thâu, thấy mấy bên quý ông nam tử, thấy cô ca sĩ nào đẹp thì khen cô này hát hay đẹp, thân hình hết sảy đẹp quá, nó khen rất là gì, nghĩa là chấm chí là khen khoái là cô này đẹp này kia ha, chắc đời trước có tu nên được làm ca sĩ mà lại đẹp gái. Ngược lại bên quý bà nghe quý ông khen thì phản ứng ngay, mấy ông mà biết cái gì mà khen, cái con ca sĩ này cái gì cũng toàn đồ dởm, mắt thì cắt, mũi thì chóng, cái gì cũng sửa, còn giọng hát thì khó nghe. Tôi bảo đảm người nữ chê cho đã, chứ thật ra họ chưa từng chính mắt thấy cô ca sĩ này vào thẩm mỹ viện mà họ tạo khẩu nghiệp khi chê đủ trò, trong khi mấy ông khen thì khen. Bây giờ ông Nga bữa nào mà thấy bữa nào ông đi bên này nó hát mà khen rồi cô Nga đẹp cái gì, bảo đảm cái mũi nó cắt sửa đó, thấy không, nói gì rồi hả bà, mấy ông khen là mấy bà hạ liền nó, quý vị thấy rõ cái. Rồi xem các chương trình TV tuyển lựa hoa hậu áo dài, quý ông xem thì xem, ông nào có gia đình thì ngồi im không dám có ý kiến, còn mấy anh còn độc thân thì khen nức nở, cô nào cũng dễ thương, còn bên quý bà có gia đình thì chê như sao, đồ mấy con mẹ này mà hoa hậu cái gì xấu như Chung Vô Diệm, chắc là có hơi lộ với ban giám khảo nên mới đậu hoa hậu. Còn mấy cô chưa có gia đình thì chê hoa hậu gì mà ăn mặc đồ quá tệ, kiểu tóc thì quá khó coi, tướng đi thì chữ bát, ôi đủ thứ chê bai từ quý bà, trong khi quý ông ngồi yên mà thưởng thức sắc đẹp của mấy đứa hoa biết nói. Nhưng mà ngược lại nha, mà bắt đầu nói về chánh trị Hoàng Sa Trường Sa là mấy ông nổi như bắt ra. Cái gì có để ý không, mà mấy ông á ngồi đó thì bàn về chính trị nha, mình ngồi dễ thương lắm, mấy ông ngồi đó khi mà ngồi với nhau đó, tôi để ý từ nhà đó là nói về, thí dụ bây giờ một bên đó là chú Nga, một bên là cô Nga, tôi đem thí dụ đi, chú Nga chỉ nói về Trung Quốc, nói về thị trường chứng khoán, nói về bất hàng thăm dò, nói về những cái chuyện gì nghĩa là về chính trị thời sự, mấy ông nói rất là hay, nói tiên đoán bao lâu cộng sản sụp, bao lâu sẽ thay thế độ, tại sao mà Trung Quốc tại sao mà nó chiếm đất, mà tại sao mấy ông không bắt chân theo Liên Xô, mà không bắt chân theo Mỹ, mà theo cái là nói rất là hay. Phân tích rất là hay. Mấy ông nói những chuyện về đại sự quốc gia, còn mấy bà bắt đầu ngồi với nhau là ê, tao thấy bên kia sale mày. Tao thấy chỗ này sale, chỗ kia sale. Ha? Và bắt đầu tung ra là chỗ này, chỗ kia. Ê, mày tao thấy nhỏ kia về, chỗ kia nó sửa đẹp, mày về chỗ này cắt đẹp lắm nha, chỉ ha. Thấy không? Mà phải không? Cô này mới đi về qua chỉ cho mấy bà hai bên. Là mấy bà lấy những cái tin tức này kia là đùn đùn nhau, kéo nhau đi mua đồ sale. Còn mấy ông thì không có, mấy ông bàn những chuyện là về quốc gia đại sự. Nhưng mà cái chuyện của mấy ông nó không có tạo, nhưng mà chuyện mấy bà tôi thấy coi một cái phim mà trình diễn văn nghệ là mấy bà tạo khẩu nghiệp mà nói như là thật vậy đó. Cái mũi này sửa mà mình có thấy sửa không? Con mắt này cắt mình không thấy cắt. Thành ra mình cứ nói những cái đó mình tạo khẩu nghiệp. Nói để hạ cái bà kia xuống, tại sợ cái ông này ổng thương. Mình đâu có đàn ông, họ chỉ nói vậy thôi à, họ chỉ coi và họ nói vậy thôi. Thành ra khi mình nhìn trong cái đó mình mới thấy thích cười. Nè. Rồi trước năm 75 tôi có theo phái đoàn Phật giáo đi Mỹ Lạo các trại tù. Khi vào một trại tù nữ, tôi thấy nhiều người nữ ôm mặt khóc mà không có vui khi được phái đoàn đến thăm tặng quà. Thế đố gì tại sao khóc? Hỏi ra họ mới nói, ngày mai thầy ơi có 10 cô tù nhân là gái giang hồ được ăn xá thả tự do sớm, còn tụi con buồn vì tại sao số mình khổ mà 10 con mẹ kia là được may mắn hơn, cho nên buồn cho số phận mà khóc. Khóc đây là do tâm ganh tị, không được thả ra sớm mà khóc. Sau đó tôi thăm về phía trại tù bên đàn ông con trai toàn là lỗi du côn ăn cắp ăn trộm, thấy không khí ca hát vui vẻ, lấy nồi lấy trống rõ ra, tôi mới hỏi tại sao bên tù nhân nữ thì khóc buồn như đám ma, thấy có người được ân xá thả về nhà, còn bên này cái gì vui mà ca hát vang trời vậy? Một vị đại diện anh em tù nhân nói: thưa thầy, ngày mai có một số anh em được ân xá, một số anh em được ân xá trả tự do về đoàn tụ sớm với gia đình, cho nên anh em tụi con tổ chức văn nghệ, rồi sẵn quý thầy quý lão cho quà, tụi con tổ chức bữa ăn mừng những anh em bạn tù được ân xá về đoàn tụ với gia đình. Tuy tụi con chưa được ân xá, nhưng mình cũng nên chia vui và chúc các anh em bạn tù sau khi về đoàn tụ với gia đình được nhiều may mắn và làm lại cuộc đời để tương lai không bị vào tù đánh khám. Đó là sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà, sự chữa giải tán của thần kinh. Mấy bà mà được người ta ra số mới ngồi khóc, mình vô mình bị quỷ lạ hỏi sao vậy, nó sướng quá, nó cũng vô tuổi còn tại sao nó số nó cứng vậy, khóc tuổi thần. Còn mấy ông á mình không được ra, vô hỏi ông Nga hỏi nó bạn bè ông ra ông mừng không, mừng cho nó không Nga, mừng không, mừng chứ, mấy ông đó tù mừng liền. Đàn ông là thôi hùng nhau lại để mà làm gì chút đó nha đó. Mà trước 75 cái này tôi đi quỷ lạo, tôi có cái kinh nghiệm á, mình vô tự nhiên mình thấy tại sao mà bên hưởng khóc như đám ma, có thể có 10 cô gái giang hồ được như là ân xá số, rồi nghĩ là mình cũng gái giang hồ mà tại sao mình lại không có được cái số phận may mắn là tuổi thần khóc. Khóc là do tâm ganh tị. Còn mấy ông á thấy không được ra mà thấy những bạn bè được ra là tùy thị, rồi tổ chức ăn mừng cái ca nhạc văn nghệ, cái đó là hai cái tâm nó khác nhau rõ ràng đó quý vị. Đó là thầy thấy rút cái kinh nghiệm mà mình đã có từng đã nói vậy. Nói như vậy không phải là bên nam không có những tính xấu, không có những tính xấu, nhưng vì hệ thần kinh họ mạnh hơn cho nên họ ít bị lay động vì những cái chuyện ruồi bu kiếm đậu. Họ chỉ chuyện lớn thôi chứ họ chuyện nhỏ họ không có lay động. Khi có một biến động gì về gia đình, con cái học hành không tốt, con trai con gái bị ly dị, hôn nhân đổ vỡ, bà mẹ thường là kẻ mất tự chủ trước rồi mới đến người cha từ từ phản ứng. Nhưng khi tổ quốc bị lâm nguy, chính quyền nghĩa là bị mất, nghĩa là bị mất nước vào tay Trung Quốc, mà mất đảo cho Trung Quốc, là quý ông phản ứng rất mạnh, còn quý bà thì không thèm để ý đó. Đó là hai cái hệ thần kinh nó khác nhau. Cho nên người xưa có câu: chuyện quốc gia đại sự là của nam nhi, chuyện tề gia nội trợ là của nữ nhi đảm trách. Rồi quý vị để ý, khi có lần gạo Thái Lan bị mất mùa, quý vị nhớ mấy năm về trước không? Có lần mà gạo nó lên rồi bà con đủ nhau là kéo nhau mà đi mua gạo trữ, có không quý vị? Đó, các chợ Việt Nam tại Mỹ không có gạo Thái Lan thoải mái thì quý ông tỉnh bơ như người Hà Nội, còn quý bà thì chạy đi chỗ này mua 5 bao, chỗ kia mua 10 bao, rồi 1-800 đổi nhau, để rồi đến hôm nay cơn khủng hoảng gạo đã qua mà gạo cũ chùa, gạo cũ chưa ở nhà còn dư vài trăm ký. Đó là chuyện nhạy cảm của quý bà mà ra ăn gạo cũ cả 2 năm sau chưa hết nữa. Lúc đó có mấy bà tám hỏi sao thầy không mua gạo để dự trữ. Tôi nói tôi xem quẻ rồi, vài bữa mấy bà tám ăn không hết gạo cũ, rủ nhau trong cúng chùa tha hồ mà nấu. Cũng vì cái bệnh này đó mà quý vị mua đồ sale về chứa là không xài tới, có không quý vị? Đó mấy bà đó, nó là do cái tâm nhạy cảm. Rồi một bà tám báo tin là có chỗ nào bán on sale thì quý ông tỉnh bơ, còn quý bà gọi nhau rủ nhau đi mua đồ sale. Rốt cuộc là nhà nào cũng có chứa đầy đồ sale mà không bao giờ dùng đến. Nói nãy giờ chỉ để khai mở vấn đề tại sao giáo hội Phật giáo Thái Lan không cho người nữ xuất gia. Còn bên Phật giáo Đại Thừa, người nữ được tôn trọng như người nam. Và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát thể hiện được đức tánh của một bà mẹ luôn luôn cứu khổ cho con. Nếu quý vị biết tu theo hạnh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta có thể là một vị Bồ Tát ngay trong gia đình của quý vị, thấy không? Bây giờ phân tích về tu, tôi nói rõ nè, tôi tụng kinh hay cũng là tôi được phước, tôi giữ giới giỏi, tôi không bị đọ cũng là tôi hưởng phước. Phật tử không có gì hưởng phước gì đó hết, mà Phật tử ưa dựa vào cái ông thầy tụng kinh hay, ông thầy giữ giới giỏi, rồi để mà nâng ông thầy lên hay là ghét ông thầy, nó không ảnh hưởng gì đó là cho tôi. Mà ông thầy đó đã làm gì cho chúng sanh? Bây giờ ông thầy đó tụng kinh hay không bằng một cái bà phước ở trong trại cùi, lăn lóc sống với trại cùi để rồi lo cho những người cùi, thì như vậy những cái người đó cao hơn những ông cha, những ông hòa thượng thượng tọ mà ở ngoài nhập thất chui vô cái nhà thất rồi ta cúng cho tu, rồi suốt ngày không có bị phiền não. Trời ơi, ở trong thất ai dám chửi mấy ông hòa thượng, biết đâu vô đó rồi muốn chuyện, nghĩa là dò dĩa thật kiếm hiệp rồi coi sao, phải không? Tôi hồi đó tôi hộ thất cho mấy hòa thượng mà tôi biết nè, thời đó Điện Kim Dung á, Võ Lâm Ngũ Bá anh hùng xạ điêu cô gái đồ long thần tiên đại hiệp, tôi phải là tôi bước cho mấy ổng, ổng mới xong bước trễ vậy. Đầu tiên á là tôi được một Phật tử cho tôi một cái cuốn, hồi đó là thằng đó cô gái đồ long, cái tôi coi cái hòa thượng bắt tôi được phạt tôi đưa đây. Tại sao cái ổng coi, ổng coi hay quá rồi cái ổng nói mai hòa thượng nhập thất nha con đi bước tiếp cho hòa thượng. Hòa thượng coi rồi là con coi nhớ không, nhớ đừng có nói ai nha. Trời ơi, ông hòa thượng mỗi lần ông nhập khất á, ông nhập có hai tuần lễ ông ra thì ông nhập ba tháng không ra, ai cũng để qua đứng hướng ở trong này cúi vô lại thất để xin phước xin lộc, ở trong này ông coi đã hay ông mê quá đâu chịu ra thất, phải không? Như vậy đó mà chúng ta cứ đổ vô coi. Thành ra tôi nói rõ một cái bà sơ hay là một cái người lào trong nước sinh hôn mà làm với cái tấm lòng á mà thương yêu mấy bà cụ đó là một còn công đức hơn là đi tụng để là 100 bộ kinh 1000 bộ kinh. Nhưng mà rồi á tụng như vậy chỉ là lo để làm cái bản ngã của mình, không có lợi ích gì hết. Bây giờ nhìn rõ cái điểm đó không? À, đó, như vậy thấy rõ một cái điểm đó, vỗ tay đi rồi. Bên Phật giáo Đại Thừa, người nữ được tôn trọng như người nam, và Đức Quan Thế Bồ Tát là một vị Bồ Tát thể hiện được đức tánh của một người mẹ luôn luôn cứu khổ cho con. Một cái người mà một ngày niệm được 1 triệu danh hiệu Quan Thế Âm, rồi tụng nghĩa là kinh Phổ Môn, tụng hàng tháng, tụng quanh năm, không bằng một bằng ba sơn, một bà cư sĩ mà dám chui vô trong trại cùi để mà tình nguyện sống với người điên, người cùi, cái người đó còn tụng hay hơn nữa. Dám vào nhà có Như Lai, nhà Như Lai là nhà nào? Nhà Như Lai không phải là nhà chùa này đâu. Nhà Như Lai là cái nhà cái tâm không còn, nghĩa là tâm mà để mà thích cái sạch mà ghét cái nhơ. Nhà Như Lai là vô đó là xả thân của mình ra để mà vào trong đó. Mặc áo Như Lai là gì? Không phải là mặc y áo này đâu, là mặc những cái y đồ cùi. Vì chúng sanh bệnh nên tôi vào đây để phục vụ bệnh, vì chúng sanh cùi nên chúng tôi không sợ lỡ. Cái đó mới là vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tò Như Lai. Là ngồi tò vào gì? Ngồi tò Như Lai là để dứt pháp không, tức là không còn ngưỡng người cùi, coi người cùi và người bệnh bằng nhau, phải là cái tò để dứt pháp không, không có gì. Nó kinh Pháp Hoa đó. Bây giờ phân tích tiếp, chúng sanh cõi ta bà do nghiệp gì mà có mặt ở đây quý vị? Ái bất nặng bất sanh ta bà, tịnh nghiệp mà không tu nghĩa là nhất tâm á, thì bất sanh cực lạc. Thì như vậy do nghiệp ái dục mà ra. Như vậy đàn bà nặng về cái gì quý vị? Đàn bà nặng về ái, đàn ông nặng về gì? Dục. Bởi vậy đàn bà có ái có thương mới có dục, còn đàn ông không cần ái vẫn có dục được. Cái đó là chúng ta phân biệt. Nhưng mà ái nặng hay là dục nặng? Ái nặng. Dục á bây giờ cỡ như mấy ông già đó là hết dục rồi, thấy không? Mấy ông già này là không có dục nữa. Nhưng mà mấy bà ái vẫn còn ái à. Bây giờ cỡ như chú đó, chú già rồi đó mà chú đi tu, bà chỉ chắc cho đi, có không? Không có chuyện đó nữa. Nhưng mà tại sao? Ái, phải không quý vị? Ái nó làm lâu lắm. Bởi vì bằng chứng là cái bà dân này nè, ông già đó, ông nghe là đâu phải là ông dục nữa, nhưng mà ông ái, đúng không quý vị? Như vậy cái ái nó nặng hơn cái dục đó, quý vị thấy rõ chưa? Cái dục cái mấy lần ông nó họ ăn bánh trả tiền, và sau là họ phủi. Nhưng mà đàn bà không có chuyện đó, quý vị thấy đàn bà không có chuyện đó. À, đàn bà bây giờ quý vị thấy một cái ông đó đó, ông phụ bạc vợ, vợ nó đẹp, ông coi thường quá, rồi quý vị vô săn sóc mua quà với ga lăng, rồi biết là thôi xảy ra tình cảm rồi, quý vị bỏ bà đó là bà đã chết đó, mà bà đó có thể giết cái bà đó, tại ái là không có bỏ được. Nhưng mà đàn ông đó, họ có thể bỏ ra tiền hoặc ăn bán trả tiền là xong. Quý vị có đồng ý với thầy không? Là ái nặng hơn dục. Cái ái đó, nó kéo dài tới 100 tuổi vẫn còn ái. À, nhiều người họ không cho chồng họ xuất gia. Là vì vậy bây giờ quý vị thấy vợ của chú Hỷ, chú Thị Hỷ 70 mấy tuổi rồi đó, chú cười đó. Bà vợ tôi hỏi ông còn cái đó không? Ông không còn, mà bà kia vẫn không cho đi tu là vì ái. Quý vị thấy rõ không? Chứ phải gì dục. À, đó. Thành ra chúng ta khi phân tích ra đàn bà nặng về ái mà đàn ông nặng về dục, theo các nhà tâm lý học phân tích thì đàn bà có yêu thương có ái rồi mới đi đến dục, còn đàn ông không cần ái mà vẫn có dục. Ví dụ quý ông về Việt Nam chơi gái bán dâm đâu cần có ái mà vẫn làm chuyện dâm dục như thường. Thưa quý vị, ái và dục cái nào khó bỏ hơn? Dục dễ bỏ hơn mà ái Tại dục sau cơn thỏa mãn đó rồi, đàn ông không có nghĩ gì hết á. Mà đàn bà mà khi mà đã yêu một người nào đó, mình có chồng, mình phải chồng nó hồi thương rồi, họ không có quên được cái người đó. Cái ái trung tâm là nó tạo ra một cái ái rồi không quên được cái người đó. Cái ái khó bỏ hơn. Xin thưa, ái thì trăm tuổi vẫn còn ái, nhưng dục thì trăm tuổi còn dục không? Không, hết dục rồi nha. À, hết xíu quá thì hết dục. Ở trong này ông nào mà hết xíu quách là hết dục, mà mấy ông này ăn chay là hết xíu quách là toàn là xì dầu không à, xì dầu với tàu hũ là hết dục nha. Như vậy xem ra dục thì thô tháo nhưng dễ bỏ hơn, còn ái thì khó bỏ hơn, vì ái thuộc về tinh thần, dục thuộc về thể xác. Cái tinh thần nó có già không quý vị? Tinh thần không có già, nhưng mà cái thể xác có già đó quý vị. Đó. Đàn ông có thể ra ngoài thế gian làm chuyện dâm dục với các cô gái giang hồ, ăn bánh trả tiền, xong cơn dục là hết, anh đi đường anh, em đi đường anh, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Không lưu luyến với gái giang hồ, người đàn ông không bỏ vợ con, nhưng do lòng dục đòi hỏi của cảnh sát, họ tìm đến gái giang hồ không phải do ái mà do dục. Chỗ này quý bà không nghiên cứu kỹ về cơ thể học và tâm lý học của hệ thần kinh đàn ông, quý bà si bụng ta ra bụng người, cho rằng quý ông giống quý bà, phải có yêu thương mới có dục được. Cho nên nhiều khi do chuyện vợ chồng đi ăn bánh trả tiền mà tan nát cả gia đình. Nhắc lại, đàn ông không yêu thương vẫn có thể ngoại tình, đàn bà phải có yêu thương mới có ngoại tình. Cái điểm này tụi con, những đứa có gia đình phải để ý cái điểm này. Trong thời gian hoàng pháp, thầy nhận được rất nhiều email tâm sự quý ông Phật Nam Phật tử. Mấy ông Nam Phật tử họ than, cái điều họ than rằng có cái tội là ăn bánh trả tiền, con có cái tội ăn bánh trả tiền, nhưng không bao giờ yêu thương lưu luyến gái giang hồ. Người con yêu thương là vợ và con của con, nhưng nếu vợ con đừng sâu rủi con thì con mãi mãi vẫn lo cho gia đình. Nhưng con sở dĩ ly dị là do vợ con không bao giờ tha thứ cho chuyện con ăn bánh trả tiền, và bà xã con cứ đem cái chuyện này ra mà nhai đi nhai lại, và cuối cùng con chịu không nổi, con phải bỏ. Quý vị có không tha thứ cái đó được đâu. À, nó có một cái đó. Đó thì mình nhắc lại này để thầy nói, để mà nó đem vào cái lợi ích cho những cái Phật tử. Còn 5 phút nữa thầy trả lời một câu hỏi nữa, là đúng 1 giờ chúng ta thọ trai. Bà thầy, em gái con có chồng ngoại tình đòi ly dị về Việt Nam cưới vợ nhỏ. Bà thầy, em gái con có chồng ngoại tình, cái chồng là em rể con đó, đòi về ly dị về Việt Nam cưới vợ nhỏ, nó đau khổ quá, định nhờ một ông thầy ngải người Thái Lan dùng bùa kéo chồng về. Xin thầy khai thị việc dùng bùa ngải để bảo vệ hạnh phúc có đúng chánh pháp hay không? Bây giờ tôi nói cho quý vị nha, cái tệ nạn bỏ bùa có thật đó. Quý vị đừng có lầm, tôi không phải là tôi nói. Nhiều người đàn ông rất đàng hoàng đạo đức, mà khi mà về rồi họ vô tình, họ vô trong hớp tóc á, là những cái bùa Thái Lan rất là mắc, bùa biên á, là những cái bùa này tôi nói cho quý vị nghe. Bùa là sao vậy? Khi một cái người đàn ông mà họ có bị chi phí vào cái nghiệp không, cái gì có, mà có phải là không phải người đàn ông nào cũng bị bỏ được hết, mà khi cái nghiệp mà nó đến rồi đó, xui khiến mình vô vào trong đó. Những cái bùa này là do mật tông nha quý vị nha, những sư Thái Lan đó lục á, họ đọc những cô chú họ để cái kim nó chạy vô đây quý vị tin không, nó chạy vô người họ vô kim đó, thì khi họ vô kim cho một cô gái đó rồi đó, thì cô gái đó chỉ lại vỗ cái tay lên quý vị một cái là quý vị nói gì nghe đó hết, bao nhiêu tiền cũng đưa. Thành ra tôi nói cái này là nó đã có rồi, nó có xảy ra cái chuyện, thành ra đừng có trách họ. Bây giờ bên Việt Nam họ sử dụng bất cứ cái thủ đoạn nào, kể cả quý vị đi với chồng quý vị mà nó muốn cua nó giật cua nha, nó không khen nha. Quý vị có tin thầy không, là gái Việt Nam bây giờ nó không có cái đạo đức gì hết, mà nhiều người nó xảy ra chuyện đó rồi. Tại vì đó thì có cái cô kia cũng bị về rồi, cổ về cho ông chồng rất nở cơ mà gọi điện thoại ra mà ông thương con đạo đức lắm. Sau cùng tôi biểu mở chú Lăng Nghiêm và cô cái sám hối đi, hai cái nghiệp của sám hối riết, và mấy tháng sau ông tỉnh dậy, ông hiểu tại sao mà ông là như vậy đó. Quý vị thấy nó có cái chuyện đó. Bây giờ trả lời, xin hỏi thần thông của Phật, phước đức của Phật có hơn mấy ông thầy bùa không quý vị? Hơn không? Tại sao Phật không thể ban phước và giáng quả cho dòng họ thích thoát nạn nhân quả do vô tỳ lưu ly và giết cả dòng họ ngài? Vậy Phật không giải tỏa nghiệp lực được cho chồng con thì ông thầy bùa Thái Lan làm sao làm được việc này? Quý vị thấy cái điểm này không? Thấy rõ chưa? Con hãy lấy định lực nhân quả ra áp dụng. Thứ nhất, vợ chồng do nhân duyên mà gặp, vợ chồng do hết duyên mà ly dị. Hãy sống giới chánh tín, đừng mê tín, mới xứng đáng là đệ tử Phật. Tại vì tôi nói rõ Đức Phật đã có thần thông rồi, Phật có thể lên thiên đường, Phật xuống địa ngục được. Mấy thầy bói là lên thiên đường rồi không có vậy? Phật có đủ thần thông hết, nhưng mà Phật không cản được nghiệp lực. Thì bây giờ cái đầu tiên mà con nhờ một cái ông thầy Thái Lan, ông nhảy vô, ông bỏ bùa, thì ai sẽ vô cái chuyện này? Có phải là ma quỷ không quý vị? Mà Phật có thần thông, mà ma quỷ có thần thông không quý vị? Có. Phật có thần thông, Phật dùng thần thông để mà thi triển lên cõi trời, để thuyết pháp, để độ chúng sanh, phải không? Ngài Mục Kiền Liên có thần thông, nhưng mà thôi, thi triển thần thông để độ cho ngài vợ các cô độc, để trở về với Phật Pháp, có quý vị? Dùng thần thông để độ cho cái ông già mà ông trưởng lão một sẻ, có quý vị? Còn thần thông của ngũ thông của ma quỷ đó là nó có thần thông, là họ nuôi những cái loại quỷ thần âm binh. Quý vị nhớ, người chết trong thời gian 49 ngày đã có kêu là ngũ thông rồi. Chúng ta chết mà chúng ta đọa làm loại quỷ thần, chúng ta có ngũ thông nhưng mà không có lục thông. Chỉ có đệ tử của Phật chứng quả mới có lục thông, tôi mới hiểu không? Và lục thông là gì? Là hết tham sân si. Khi một người mà hết tham sân si rồi thì họ mới sử dụng cái thần thông đó để phục vụ chúng sanh. Còn cái người mà có ngũ thông mà không chứng được cái lục thông á, là còn tham sân si, thì họ sẽ dùng những cái ác độc để hòa hại chúng sanh. Quý vị hiểu thì nói không? Mà chơi với những loại quỷ thần đó, mà khi nó bắt con, một cái người đó mặc chuột, một cái ngải đó để lo cho một cái anh đó mà đi theo mình đó, thì lấy được một đồng phải chia ông thầy ngải hết 60 sen rồi đó quý vị. Và tới thời gian nào con không còn phục vụ được thì nó quật lại con đó. Bởi vì quý vị thấy những thầy bùa thầy ngã sau này con cháu tàn gia tru lục mà chết mất tỳ tử, quý vị có tin không? Con cái khùng khùng điên điên không đó. Quý vị coi những người mà làm chơi bùa lỗ ban chơi ngải là con cháu nghĩa là bị tan nát hết đó. Thành ra thầy nói rõ đó là ông thầy bùa thầy ngải không hơn Đức Phật. Như vậy qua cái lĩnh vực bói toán thì con hiểu tại sao nó có không? Không xa gì nhân quả. Khi thầy coi cho tụi con, thầy dựa vào nhân quả rất là nhiều. Khi nhìn một cái người đó có cái tướng gian xảo, có cái tướng khổ gì nhìn biết không? Cái người đó tướng nhà giàu, tướng mà cái gì họ giàu, họ giấu cái mấy cái gì nhìn cũng biết. Nhưng tụi con là Việt Kiều, tụi con về tụi con giấu cách mấy tụi con cũng lòi ra cái tướng Việt Kiều. Và cái gì nó lòi ra vậy? Dù bị con xấu hơn con gái Việt Nam đó, nhưng mà cách ăn nói cho con. Thì quý vị biết tại tại sao không? Đức Phật có 32 tướng tốt. Thì ông vua vua Diễn Lương Thái Dương là một cái ông vua hồi xưa thôi, coi bốn châu thôi, ông đó chưa bằng được ông vua Trời Đâu Lợi, đã có 32 tướng tốt. Tôi nói rõ luôn, cõi trời á, ông vua cõi trời đã có 32 tướng tốt rồi, mà ông vua Diễn Lương Thái Dương cũng có 32 tướng tốt, mà tại sao lại thua Phật? Vì Phật có 80 vẻ đẹp. Thành ra khi chúng ta về Việt Nam, chúng ta xấu hơn những cô gái chân dài của Việt Nam, đúng không quý vị? Nhưng mà chúng ta vẫn lòi ra cái gì để người ta biết chúng ta là Việt Kiều, có không quý vị? Là tại vì chúng ta ăn nói cái gì cũng cảm ơn, có không quý vị? Hở ra là cảm ơn, là thánh kiều. Thành ra cái đó là cái đẹp. Thành Đức Phật có 80 cái vẻ đẹp, mà chúng ta có được một cái vẻ đẹp là biết cảm ơn. Cái thứ hai là chúng ta biết sắp hàng, và chúng ta nghĩa là không có cái kiểu mà coi như là ăn nói. Thành ra cái đó kêu là cái vẻ đẹp, mà nhà Phật kêu là cái đức, cái quý vị. Đức Phật có 80 vẻ đẹp, mà Chuyển Lương Thánh Dương không có 80 cái vẻ đẹp đó. Mà bây giờ thế mà chúng ta sẽ có được vài cái đức hạnh thôi. Mà chúng ta hiểu sau này thì giảng về cái 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thầy sẽ phân tích kỹ hơn. Thầy là bữa nay trong cái thời gian giảng pháp này nó còn nhiều cái câu hỏi, thầy sẽ hẹn khi sau thầy có trở lại thầy giảng. Cái bây giờ từng này, bây giờ đã là 1:30 rồi, bây giờ là 1 giờ, thì bây giờ thầy mời quý vị niệm Phật hồi hướng. Tôi gửi nãy tôi cũng quên chào quý vị, con có mở online không vậy? Bây giờ nãy giờ tôi bận rộn quá, tôi quên chào các 50 Phật tử ở các Phật tử ở 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ, các Phật tử Úc Châu, các Phật tử ở các tiểu bang Canada, các Phật tử ở Nam Mỹ, các Phật tử ở Đông Nam Á, ở trong đó có Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam đó. Thì tôi gửi lời về để họ thiếu là họ sẽ khiếu nại, nãy giờ tôi không có chào. Coi như là vô đầu không có chào, bây giờ ra từ biệt thì chào, coi như là cũng lấy là chút đỉnh, phải không? Rồi mời quý vị, bữa nay là buổi tu bắt quan trai tắm Phật. Bây giờ trước khi tắm Phật á, thì trước tiên thầy trò chúng tôi phải xuống thọ trai, thọ trai xong xuôi rồi lên chúng tôi sẽ tắm Phật nhá. Tại vì sáng giờ ngày qua nay tụng cũng rất là nhiều, phải không? Mà thấy energy nó cũng ra rồi. Hỏi nhà bếp ở dưới xong chưa? Rồi xong chưa? Ở dưới đại ăn cái gì? Bút bầu ghế rồi. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về ca đề tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi quý vị so tay so chân rồi đi xuống dưới chuẩn bị xuống để ăn bún bò Huế trong cái ngày Mó Đời Đê, và trong khi cái lễ Phật đản và ăn xong thì trò chúng ta lên đây tắm Phật rồi xả giới. Dạ.